Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Trong rượu yến hội. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Tháng 8 15, Nguyệt đến trong thiên. Do bạn trên mạng thượng truyền đối với sở hữu không thể về nhà huyên đệ. Phù Đồ tỏ vẻ cường liệt nhất an ủi rồi. Bởi vì Phù Đồ cũng không thể về nhà, ai khổ bi. Hoàng hôn ngày gần. Tại Càn Lượng Không Hoàng phủ thành chủ nội. Thương Giả cùng Càn Lượng Không Hoàng ngồi đối diện mà yến. Trong bữa tiệc cơ hồ Càn Lượng trong thành sở hữu thế lực nhân vật chính nhân vật đều đã đến. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài tham gia đại chiến 128 tên thiên tài cũng đều phân loại tả hữu. Buổi chiều cùng Càn Lượng Không Hoàng tâm tình một phen về sau, Thương Giả vốn là định lúc này ly khai đấy. Thế nhưng mà tại Càn Lượng Không Hoàng liên tục giữ lại phía dưới, hắn hay vẫn là giữ lại. Dựa theo Càn Lượng Không Hoàng thuyết pháp, cái kia chính là Thương Giả chỉ sợ không bao lâu nữa tựu phải phi thăng chủ giới rồi. Một khi Thương Giả ly khai, mà thực lực của hắn còn không có đạt tới uy chấn toàn bộ hư không chiến vực trước khi, không nhất định có thể hoàn toàn cam đoan Thương Giả gia tộc toàn diện đấy. Cho nên cùng những người này làm tốt quan hệ, đó là trăm lợi mà không có một hại. Cho nên Thương Giả cuối cùng còn là xuất hiện ở yến trên tiệc. Trên cơ bản Thương Giả là không uống rượu. Không là vì có cái gì nguyên nhân khác, gần kề chỉ là bởi vì không muốn mà thôi. Đang ngồi những người này cũng không có dám bắt buộc hắn đi uống gì rượu đấy. Phải biết rằng hôm nay phàm giới bên trong dám bắt buộc Thương Giả trên cơ bản đã không có mấy tôn rồi. Dù sao hắn hôm nay là chí cường hoàng giả. Mà ở hắn phía trên có thể trên thực lực áp đảo cũng chỉ có giải rác mấy tôn mà thôi. Quang chủ giao sai mà Thương Giả lại lẳng lặng uống nước trà, tuy nhiên cùng hiện trường hào khí không hợp. Thế nhưng mà cái kia loại tịch mịch độc cây một loại đặc biệt. Tuyệt tử giả hoàng Thương Giả. Thật không ngờ ta tùy tiện tìm một người hỗ trợ, vậy mà đã tìm được ngài. Hiên Tô bưng chén rượu cuối cùng là người thứ nhất đi đến Thương Giả người bên cạnh. Đối với tên thiên tài này, Thương Giả cũng là đáy lòng so sánh nhận đồng đấy. Không là vì thiên tư của hắn, mà là vì hắn đối với mình người yêu cái chủng loại kia chấp nhất. Đúng vậy a, ta cũng thật không ngờ ánh mắt của ngươi như vậy đặc biệt, vậy mà vừa lên đến đã tìm được ta. Thương Giả dùng trà thay rượu đáp lễ một ly. Không biết tuyệt tử giả hoàng đại nhân có bằng lòng hay không để cho ta đi theo. Tùy tùng xuống dưới thẳng đến ngươi chiến lược hư không chiến vực để cho ta may mắn chứng kiến ngài kỳ tích đâu này. Không có nhiều mực tật sao, Hiên Tô bản thân mình cũng không phải là cái loại nầy ra thích nét mực người. Cho nên vừa lên đến, hắn liền đem ý của mình biểu đạt đi ra. Nghe được hắn Thương Giả mỉm cười. Chỉ là khẽ gật đầu. Đối với phải chăng có kỳ tích người chứng kiến, hắn căn bản là không thèm để ý. Bất quá có thể làm cho bọn hắn theo bên người, cũng có thể giảm bớt không ít chuyện. Huống hồ, những này chiến đấu xuống dưới, tin tưởng đi theo hắn võ giả, tất nhiên sẽ có trình độ nhất định đề cao đấy. Đối với võ giả mà nói trợ hắn tăng lên tu vi, cái này là to như vậy ban ăn. Những người này đều là tương lai hư không chiến vực nhất đỉnh tiêm tồn tại. Đối với bọn hắn có ăn, như vậy về sau tại chính mình tôn môn, tại thân nhân của mình gặp chắc trở thời điểm tin tưởng những ngưng người này sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đấy. Chứng kiến Thương Giả gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Tô trong nội tâm một hồi kích động đến mà ngay cả nắm chén rượu cánh tay đều có một chút run rẩy. Ngươi cũng không cần quá mức kích động. Kỳ thật chiến đấu bản thân là một loại bản thân siêu việt quá trình, nếu như chỉ là một mặt dựa vào chứng kiến người khác chiến đấu. Như vậy tức liền có điều đột phá, nhưng là chân chính đạt được cũng cực kỳ có hạn. Cho nên, ngươi tại quan sát bên trong lính ngộ chỉ có thể làm phụ trợ cơ chính kích ngơ hoa, hay là muốn tại chính mình trong chiến đấu mài hợp sinh ra mới có thể đấy. Thương Dạ trịnh trọng chuyện lạ dạy bảo lấy Tô là một cái khó được đích thiên tài. Tuy nhiên không đi đường lớn lộ tuyến. Thế nhưng mà một khi cái kia viễn cổ huyết mạch hoàn toàn sống lại, hoàn toàn có thể đơn giản trấn áp một phương thiên địa dạng tồn tại, chỉ biết so những cái kia đại đạo đích thiên tài đi xa hơn, uy năng cũng càng cái gì. Còn có, về sau đã kêu tên của ta. Dù sao tuổi của ta còn chưa kịp ngươi đây này. Nhìn xem Hiên Tô như có điều suy nghĩ mo dạng Thương Dạ lại tăng thêm một câu. Hắn có thể không cần thiết đi tới chỗ nào đều bị người ngày ngày xưng hô lấy. Hiện tại tuổi thọ tăng thêm kiếp trước cũng không quá đáng tựu là hơn 30 điểm sao điểm tuế nguyệt, trong lòng của hắn có thể một chút cũng không già. Nhìn thấy Thương Dạ biểu lộ hoàn toàn chăm chú, Hiên Tô hơi sững sờ. Rồi sau đó trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Hào khí lúc dần dần náo nhiệt, rất nhiều người lúc bắt đầu hậu sợ hãi Thương Dạ uy danh, càng là bởi vì lúc trước tại Càn Khôn đỉnh thế trên bàn một màn kia cảm nhận được một loại đáy lòng áp lực. Thế nhưng mà đang nhìn đến Hiên Tô cùng Thương Dạ nói chuyện thời điểm, Thương Dạ cái loại này thập phần bình dị gần gũi thần thái cũng tựu thời gian dần trôi qua buông phòng bị. Có thể cùng Thương Dạ thân cận rồi. Cứ như vậy cơ hồ toàn bộ đích thiên tài đều vây quanh ở Thương Dạ bên người, mà Thương Dạ cũng thủy chung không có không kiên nhẫn thần sắc. Càn Lượng không hoàng mặt chứa ý cười nhìn xem một màn này sắc là một loại thỏa mãn. Từ khi đã lấy được vô lượng tổ vương còn sót lại quý giá trí nhớ về sau, hắn đối với phàm giới bên trong cái gọi là tu sĩ, đã không có bao nhiêu coi trọng rồi. Mặc dù là thần thoại, tại hắn xem ra cũng không có một điểm lực hấp dẫn. Toàn bộ phàm giới ở trong chỉ có Thương Dạ, chỉ có cái vị này đồng dạng có tổ vương truyền thừa từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài, mới được là hắn người được coi trọng nhất. Số mệnh tổ vương. Như vậy cơ hồ có thể nói mãi mãi thời đại đệ nhất vương giả tồn tại truyền thừa, hơn nữa bực này nghịch thiên tư chất tuyệt tự giả hoàng thật đúng muốn vô địch thiên hạ, hoàn thành số mệnh tổ vương lý tưởng ạ. Trong lúc bất chi bất giác, tại Càn Lượng không hoàng lầm bầm lầu bầu thời điểm, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng đi tới phía sau của hắn. Sau đó, đột nhiên ra tay ôm lấy hắn. Mà Càn Lượng tổ vương lại thủy chung treo vẻ mỉm cười. Ở đằng kia hai tay đưa hắn ôm lấy về sau, hắn không chỉ có không có kinh ngạc, ngược lại lúc trước sáng tươi cười phía trên, lu ra một tia nụ cười hiền lành. Tư Ngữ, lại đây nghịch ngợm nữa à? Đoạn Tư Ngữ, 27 năm trước, Càn Lượng không hoàng cùng tự nhiên xương hoàng chỗ sinh nữ hài. Nàng là Càn Lượng không hoàng duy nhất hài tử, cũng là Càn Lượng không hoàng quý giá nhất chân bảo. Lúc trước cử hành lần này đại hội cũng xác thực có vi nữ nhi tìm một cái vị hôn phu nghĩ cách. Bởi vì hắn cũng xác thực muốn tại tiến quân đỉnh phong cử đầu về sau đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen. Chỉ là hôm nay đã được đến vô lượng tổ vương toàn bộ đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện hay không căn bản cũng không có ý tứ gì rồi. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân lúc này mới bỏ đi trước khi ý niệm trong đầu. Dù sao mình nữ nhi, hắn mới không nỡ đưa ra ngoài đây này. Phụ thân. Thanh âm, như là trong núi thanh tuyền cho người một loại thanh tịnh thấy đáy, như một mát tuyền cảm giác. Mà nghe được hắn thanh âm trong nháy mắt, rất nhiều vây quanh ở Thương Dạ bên người người trẻ tuổi cơ hồ đều buông tha cho tiếp tục cùng Thương Dạ đáp lời ý niệm trong đầu, ngược lại hướng phía Càn Lượng không hoàng bên này có chút tụ lọc tới. Thấy như vậy một màn Thương Dạ thoáng sững sờ, sau đó nổi lên một hồi như có như không vui vẻ. Nhìn bên người vẫn đang ngồi tại nguyên chỗ Hiên Tô, Thương Dạ nhẹ nhàng cười cười, nói. Xem ra mị lực của ta, hay vẫn là so ra kém cái này đóa Tây vực tuyệt thế tên hoa. Nghe được Thương Dạ tự giễu tiếng cười, Hiên Tô đồng dạng nhẹ nhàng cười cười. Xác thực cái đó anh hùng không yêu mỹ nhân. Thương Dạ. Không biết ngươi có hay không ra thích người đâu. Hiên Tô cũng muốn biết Thương Dạ có phải hay không có ra thích người. Dù sao như hắn như vậy trói mắt tồn tại, cái nào nữ hài nhìn thấy về sau sẽ không nhìn tới như mộng trong hoàn mỹ. Nghe được Hiên Tô, Thương Dạ mỉm cười biểu lộ lập tức cứng đờ. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới 14 năm trước, cái kia lần đầu gặp gỡ tràng cảnh. Có, nàng là ta Thanh Mai Trúc Mã tiểu sư muội. Nàng là ta cả đời không thay đổi chi kỷ. Nàng là ta cả đời này yêu nhất người. Nghe Thương Dạ hình dung, nhìn xem cái kia loại xa trong ngực thương tâm thần thái, Tô tựa hồ đã minh bạch cái gì. Sâu hít một hơi. Hắn cũng có yêu mến người, hắn tự nhiên cũng hiểu được bên trong cùng yêu nhau chi nhân không thể cùng một chỗ khổ sở. Chẳng lẽ các ngươi cùng một chỗ có cái gì cách trở sao? Không thể không nói, Hiên Tô rất thông minh. Hắn thông qua Thương Dạ biểu lộ tự cơ hồ đoán được hết thảy. Cách trở, đúng. Có một tầng cách trở, có một tầng thiên đại trở ngại. Kiếp này của ta lớn nhất lý tưởng một trong tựu là có thể đánh vỡ tầng này thật sâu cách trở, để cho ta cùng nàng một lần nữa tại hết thảy, để cho ta có thể lôi kéo tay của nàng, vĩnh viễn không buông ra. Hiên Tô không có ở hỏi cái gì, mà là một hồi trầm mặc. Hắn hiểu được Thương Dạ cùng nàng tầm đó tất nhiên có một đoạn cực kỳ thương tâm trải qua. Cho nên, hắn cũng không muốn tại để đi lên. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. Tây vực tuyệt thế danh. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Hào khí, hơi có chút trầm mặc. Re và An. Ba Đếp Tư và An. Hy Lộ và An. Lớp khách xe vượt tên thỉnh mọi người biết rõ. Chỉ là người bên cạnh, giờ phút này lại chỉ còn lại có Thương Dạ cùng Hiên Tô hai người mà thôi. Những người khác cơ hồ đều bị cái kia đóa Tây vực tuyệt thế tên hoa hấp dẫn đi qua. Rất nhanh Thương Dạ liền từ cái loại này tinh thần sa sút bên trong thanh tỉnh. Vũ Linh mất đi, không phải một loại đơn thuần khổ sở, mà chính là hắn một loại động lực, một loại vì đỉnh phong, vì để cho nàng trở về mà không ngừng tiến lên động lực. Thương Dạ đem ánh mắt bỏ vào đám người tụ tập cái kia ở bên trong. Chỉ là liếc, hắn tựu nhận ra đoạn tư ngữ. Tuy nhiên tại đây 128 tôn thiên tài cùng trong thành lớn nhỏ thiên kim ở trong có rất nhiều tuyệt sắc xinh đẹp. Nhưng là chân chính có thể làm cho người xem xét phía dưới tự chịu hoàn toàn khuyên đảo cũng chỉ có nàng một người mà thôi. Tuyết Liên đứng yên tại ngàn trượng đỉnh băng, lập tức lại để cho bên người hết thảy hoàn toàn mất sắc, chỉ có thể trở thành như là cánh đồng tuyết đồng dạng trắng nõn, chỉ có thể trở thành nàng vô hạn ánh sáng chói lọi phủ ra. Thương Dạ khóe miệng chậm rãi phủ lên mỉm cười. Bên người Hiên Tô thấy như vậy một màn cũng là nhẹ nhàng cười cười. Thế nào, có phải hay không rất mỹ lệ? Nếu như không phải trong lòng có cái nàng, chỉ sợ ta cũng nguyện ý vì như vậy nữ tử mà phấn đấu, mà điên cuồng. Thương Dạ khẽ gật đầu. Đoạn tư ngữ quả thật rất đẹp, thẩm mỹ là một loại cực cảnh. Lúc trước Thanh Hà Tông tuyệt đại mỹ nữ không có một cách nào có thể cùng nàng đánh đồng đấy. Mặc dù là lãnh nguyệt gian nan vất vả bên trong xương lăng tuyết cùng mà so sánh với cũng phải kém hơn một chút. Nếu quả thật nếu so với so sánh, hoặc là cũng chỉ có vị kia lại để cho tụ. Tập nguyên hoàng đô điên cuồng mộng hàng rào mới có thể ở tư sắc trong phía trên cùng nàng đánh đồng. Chỉ là mộng ly rơi đích mỹ là một loại yêu. Mà vẻ đẹp của nàng thì là một loại nhạt. Cả hai có thể đánh đồng, lại không thể hoàn toàn so sánh. Đương nhiên, mặc dù đoạn tư ngữ tuy đẹp, thế nhưng mà tại Thương Dạ trong nội tâm thực sự thủy chung không có đem nàng cùng Vũ Linh so sánh qua. Bởi vì cả hai căn bản cũng không có thể so sánh tính. Tại Thương Dạ trong nội tâm, thế gian lại không một người có thể so với bên trên chính mình Linh Nhi Mỹ rồi. Phụ thân, những này tựu là chúng ta hư không chiến vượt đám thiên tài bọn họ sao? Nhìn bên cạnh có chút tụ tập những cái kia tuổi trẻ mọi người, đoạn tư ngữ thần sắc không có có bao nhiêu biến hóa, mà là đem cái kia vốn là sáng ngời con mắt càng là mở to một phen. Một màn này hiển nhiên lại để cho những thiên tài kia nhiệt huyết trương đằng. bọn hắn đều hận không thể lập tức tiến lên, đem chính mình giới thiệu một phen. Đúng vậy, A Yên Nhiên chút ít đều là ta hư không chiến vực cơ hồ nhất đỉnh tiêm đám thiên tài bọn họ. Tương lai thế giới, là bọn hắn đấy. Nghe được phụ thân nói như vậy, Đoạn Tư Ngữ khẽ gật đầu ra bên trong, mang theo một tia ưu nhã. Nhẹ nhàng quét mắt, mà từng cách bị nàng ánh mắt chứng kiến người đều không tự giác tinh nổi lên si ông lồng ngực. Tựa hồ đây là một loại lớn lao vinh quang. Bỗng nhiên, Đoạn Tư Ngữ ánh mắt ngưng lại. Giờ khắc này, mọi người cảm thấy mình lửa giận bắt đầu không ngừng tăng lên. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, đây là Đoạn Tư Ngữ lần thứ nhất tại một nơi uông hạ ánh mắt của nàng. Mọi người muốn nhìn, rốt cuộc là cái đó một thiên tài có thể làm cho vị này tuyệt đối ức trong dân cư, vẻn vẻn ra mấy đóa tuyệt thế tên hoa, như vậy chú mục. Rốt cuộc, đương những người này theo ánh mắt của nàng chứng kiến thời điểm, nguyên một đám lại tất cả đều đem nội tâm bốc hơi hỏa diễm hoàn toàn dập tắt. Bởi vì nàng xem đúng là cái kia hai cái không có tụ tập tới người. Tiểu tiên Hoàng Hiên Tô cùng cái kia tôn trên đời vô song cái thế bá chủ tuyệt tử Dạ Hoàng. Mọi người biểu hiện Đoạn Tư Ngữ cũng đều cảm nhận được. Vốn nàng chứng kiến Thương Dạ cùng Hiên Tô bất quá cũng là bởi vì hai người này vậy mà không có bởi vì chính mình đến mà bị hấp dẫn tới. Thế nhưng mà cảm nhận được chung quanh những thiên tài này biểu tượng, Đoạn Tư Ngữ thực sự đoán được hai người tất nhiên là có thêm đại thân phận, đại địa vị tồn tại. Phụ thân, cái này lưỡng một thiên tài là người nào nha? Kỳ thật, hỏi như vậy nếu như là một người nam tử, hoặc là cũng có chút thất lễ. Bởi vì như thế khẩu khí cùng cảm giác tựa hồ tổng có rất lớn không lễ phép. Thế nhưng mà lời này theo Đoạn Tư Ngữ trong miệng hỏi ra, lại không có chút nào cái loại cảm giác này. Nghe được nữ nhi Càn Lượng Không Hoàng hai mắt hơi động một chút, thần bên trong đã hiện lên một tia khó tả hào quang, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó nhẹ nhàng cười cười. Chỉ là nụ cười này ở bên trong, lại tràn đầy một loại khó tả dịu dị. Đáng tiếc, Đoạn Tư Ngữ giờ phút này chú ý toàn bộ tập trung vào hai người kia trên người, đối với phụ thân khác thường không có chút nào phát giác. Hai người kia có thể khó lường. Bọn hắn thế nhưng mà chúng ta hư không chiến vực chính thức nhất nhất đỉnh tiêm đích thiên tài cùng vương giả rồi. Phụ thân lại để cho Đoạn Tư Ngữ hơi sững sờ, sau đó ánh mắt ở trong tản mát ra một loại đồng dạng khác thường hào quang. Hư không chiến vực nhất nhất đỉnh tiêm đích thiên tài cùng vương giả. Theo phụ thân trong miệng nói ra như vậy đến, đây chính là thực tính toán bên trên không nhỏ vinh quang rồi. Dù sao, 3 năm trước đây Tây vực mộ gia thiếu chủ đến Càn Lượng thành thời điểm, phụ thân đối với hắn cũng chỉ là một cái không tệ xưng hô. Phải biết rằng, lúc trước mộ gia thiếu chủ đã có thể tính toán làm là chuẩn cử đầu thiên tài rồi. Như vậy một vị tồn tại còn chỉ là như thế đánh giá, mà trước mắt hai người này, vậy mà chiếm được phụ thân như thế xưng hô. Có thể thấy được, hai người này ít nhất cũng là cự đầu cấp bậc thiên tài. Thậm chí trong đó vị kia có thể gọi là vương giả, vô cùng có khả năng tựu là một thần thoại thiên tài. Như vậy à? Chẳng lẽ bọn hắn thậm chí có một vị là thần thoại thiên tài sao? Tiếp tục nàng cái kia không rảnh mo dạng hỏi đến Càn Lượng Không Hoàng. Ha ha, Yên Nhiên a, ngươi cũng không cần tại muốn những này tiểu nghĩ cách rồi. Ngươi muốn biết thân phận của bọn hắn, phụ thân nói cho ngươi biết thì thế nào cũng không phải không thể nói sự tình. Lóe ra hiền lành vui vẻ, Càn Lượng Không Hoàng cũng căn bản tựu mặc kệ Thương Giả cùng Hiên Tô có phải hay không nghe được bọn hắn ở giữa đối thoại. Trực tiếp giơ lên một tay, chỉ vào Thương Giả bên người Hiên Tô nói ra. Vị này là Tây vực Hiên gia thiếu chủ, Hiên Tô đại thiếu. Tin tưởng hắn, ngươi nên biết không ít. Nghe được Càn Lượng Không Hoàng, Đoạn Tư Ngữ khẽ gật đầu. Tây vực chi địa, không có thần thoại thiên tài. Vĩ đại, tựu là cự đầu thiên tài rồi. Mà vị này Hiên gia đại thiếu, không thể nghi ngờ tựu là cự đầu thiên tài bên trong cao nhất phụ nổi danh một. Cực đạo chiến huyết người thừa kế, gần kề cách này hạng nhất. Cũng đủ để lại để cho hắn tại sở hữu thiên tài bên trong đứng đầu trong danh sách. tại tăng thêm đã từng sáng tạo nhất tông tông chuyên thuộc về chính hắn kỳ ký đấu. Tên tuổi của hắn thậm chí ẩn ẩn đã có Tây vực đệ nhất xu thế rồi. Nếu như không phải Bình Vân Thiên Địa Lâu tên tuổi quá lớn, mà cái kia tôn thiên tài lại đã từng chính thức cùng thần thoại thiên tài giao tay mấy ngàn chiêu bất bại, chỉ sợ cũng sẽ không bài danh tại hắn phía trên rồi. Bất quá, cái này cũng không tổn hao gì Hiên Tô ánh sáng chói lọi, đã trải qua ban ngày một trận chiến, hắn thanh danh tất nhiên sẽ siêu việt dĩ vãng, vị cư Tây vực đệ nhất. Chân thành mà đi, đi tới Hiên Tô bên người, nhẹ nhàng bưng lên một chén rượu chén nhỏ. Hiên gia đại thiếu, đã sớm nghe nói qua ngài tên tuổi lần có thể vừa thấy, thật sự rất không dễ dàng nha muội không hiểu cái gì quy củ, ngay ở chỗ này dùng trà thay rượu, mời ngươi một ly. Nói xong lời này, đem mang đến nước trà uống một hơi cạn sạch. Mà Hiên Tô cũng không có chút nào chần chờ, bưng lên trước mặt chén rượu, không trong khu vực quản lý còn có bao nhiêu dạng một ngụm uống cạn. Nhẹ nhàng nâng chén ý bảo. Sau đó không hề ngôn ngữ. Cùng Hiên Tô chạm cốc hoàn thành về sau, Đoạn Tư Ngữ tựu đem ánh mắt bỏ vào Thương Dạ trên người. Nàng không hỏi phụ thân của mình đây rốt cuộc là ai, bởi vì nàng không muốn hỏi. Dù sao có vương giả xưng hô tồn tại, hỏi như vậy, hay vẫn là thất lễ quá mức rồi. Nàng mặc dù có điểm không ý kiến thế sự, nhưng lại không có nghĩa là nàng một chút cũng biết rõ. Huống hồ, giờ phút này đứng tại Thương Dạ trước mặt, nàng tổng một loại muốn Thương Dạ chính mình nói cho nàng biết xúc động. Dù sao thần thoại thiên tài tồn tại, nhưng là phải so về nàng cái này đóa tuyệt thế tên hoa còn muốn oanh động rất nhiều. Không biết vị này ca ca, là cái kia một thần thoại hàng lâm đâu này. Hai mắt, lóe lên đấy. Tràn đầy một loại linh động. Lại để cho chứng kiến người, không đành lòng cự tuyệt nàng vấn đề gì. Mà Thương Dạ cũng không có cho cái gì dung mạo. Hắn thân có hồng mông linh khí, có thiên đại năng lực. Đối với nhân tâm cái chủng loại kia thiện cùng ác, hắn đều có một loại đặc thù cảm ứng. Tại hắn trong cảm giác, Đoạn Tư Ngữ tới gần thật sự chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ. Tuy nhiên nàng trong đôi mắt chớp động những cái kia hào quang, chứng minh nàng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Thế nhưng mà cái loại này thuần khiết khí tức lại làm cho Thương Dạ xác định cái nữ hài đối với chính mình thật không có một điểm ác ý. Tiểu muội muội cho ngươi thất vọng rồi. Ta cũng không phải là thần thoại thiên tài. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. Yêu cầu kỳ quái. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Nhẹ nhàng cười cười Thương Dạ khí chất. Đã sớm theo thực lực của hắn tăng lên mà đạt đến một loại khủng bố cảnh giới. Trong lúc lơ đãng có thể ảnh hưởng chung quanh một mảnh người. Trừ phi cái loại này tính cách kiên định cũng hoặc là thực lực đạt tới nhất định cấp bậc, nếu không tuyệt khó thoát ly loại khí chất này ảnh hưởng. Đơn thuần tướng mạo Thương Dạ tuy nhiên cũng coi như bên trên rất tuấn tú khí. Thế nhưng mà so về những cái kia tuyệt thế mỹ nam đến, hắn lại thủy chung kém một chút. Chẳng qua nếu như nương theo bên trên loại khí chất này, chỉ sợ sẽ là những cái kia tuyệt thế mỹ nam tử so với hắn, cũng muốn kém hơn một điểm rồi. Nghe được Thương Dạ, Đoạn Tư Ngữ hơi khẽ cau mày. Không là vì Thương Dạ phủ nhận chính mình là thần thoại thiên tài, mà là vì hắn xưng hô. Hắn vậy mà, xưng hô chính mình làm thiếp muội muội. Với tư cách càn lượng không hoàng bảo bối, với tư cách Tây vực tuyệt thế xanh hoa, nàng đi tới chỗ nào đều là vạn người kính ngưỡng đấy. Mặc dù là Hiên Tô nhìn thấy nàng, cũng muốn xưng hô một tiếng làm Đoàn tiểu thư. Lúc nào, vậy mà tùy tiện một ngoại nhân đều như vậy xưng hô chính mình rồi. Nghĩ tới đây, Đoạn Tư Ngữ hơi có chút tức giận. Mà trên khuôn mặt tự nhiên cũng hiện ra đã đến. Hắn hiểu được. Cho dù trời sinh thông minh thế nhưng mà Đoạn Tư Ngữ hay vẫn là tiểu hài tử tâm tính, khó tránh khỏi hỉ nộ đều biểu hiện ở trên khuôn mặt. Chỉ là cái lúc này, Đoạn Tư Ngữ nhưng có chút kinh dị rồi. Bởi vì cái lúc này, người bên cạnh đã gặp nàng sinh khí, khẳng định đã sớm một loạt trên xuống trả thù người nọ lại để cho chính mình không vui người rồi. Chỉ là lúc này đây lại có vẻ có chút rườm rà. Bởi vì nàng đều biểu hiện như thế rõ ràng rồi. Thế nhưng mà những thiên tài kia vậy mà đều giả bộ như không biết chút nào mo dạng. Đối với cái này hết thảy, làm như không thấy. Giờ khắc này Đoạn Tư Ngữ phảng phất nghĩ thông suốt. Nhìn về phía Thương Dạ trong ánh mắt cũng xen lẫn thêm vài phần không hiểu thần thái. Như vậy vị này ca ca, đến cùng tên gọi là gì đây này? Như ngài như vậy, vĩ đại, đích nhân vật, tin tưởng tiểu muội nhất định nghe nói qua. Mở miệng một tiếng ca ca, mở miệng một tiếng vĩ đại. Tuy nhiên kêu rõ ràng, thế nhưng mà phối hợp thêm nàng cái kia hơi có chút cắn răng khuôn mặt, lại làm cho người cảm thấy một loại đáng yêu. Thương Dạ không do dự trực tiếp đem tên của mình nói ra. Nghe được cái tên này, Đoạn Tư Ngữ hơi sững sờ. Không phải nàng bị cái tên này chấn nhiếp rồi, mà là nàng căn bản là vô dụng nghe nói cái tên này. Minh mông cuồn cuộn hư không chiến vực thiên tài vô số. Tuy nhiên nàng không cách nào từng cái nhớ lao. Thế nhưng mà đối với những cái kia vĩ đại tuyệt thế đích thiên tài, nàng lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ hiểu rõ. Chỉ là tại nàng biết được những người này, lại như thế nào cũng không có một cái nào gọi là Thương Dạ đó. Nhìn xem cái kia phó đau khổ suy tư đáng yêu mo dạng, Thương Dạ mỉm cười. Của ta phong hào tuyệt tử Dạ Hoàng. Tuyệt tử Dạ Hoàng. Trong lúc giật mình, Đoạn Tư Ngữ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi tựu là những năm này trong truyền thuyết, vị kia dốc hết sức áp ba thần siêu thần thiên tài tuyệt tử Dạ Hoàng. Cái này đến phiên Thương Dạ hơi sững sờ rồi. Hắn thật không ngờ Đoạn Tư Ngữ thật sự nghe nói qua chính mình. Đúng vậy. Ta chính là trong truyền thuyết chính là cái người kia. Nghe được Thương Dạ thừa nhận, Đoạn Tư Ngữ trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Nàng biết rõ, nghe đồn tuy nhiên khả năng có sai. Thế nhưng mà có thể có như vậy nghe đồn, người này tất nhiên cũng là một hoành hành thiên địa tuyệt thế thiên tài. Tối thiểu, ở đằng kia dạng tin tức sau khi truyền ra, sẽ không có một thiên tài ra để chứng minh đây là lời đồn. Không nghĩ tới a, ngươi dĩ nhiên cũng làm là cái kia nghe đồn rằng siêu thần thiên tài. Nhẹ nhàng vòng quanh Thương Dạ đi dạo một vòng. Tựa hồ muốn xem hắn đến cùng có cái gì bất đồng. Chỉ là tại thấy thế nào, lại thủy chung không có cảm thấy bất luận cái gì gì động. Ta như thế nào cảm thấy, ngươi tu vi không cao lắm a, nơi không phải đồn đãi có sai đâu này. Lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Được từ phụ thân mẫu thân huyết mạch, tuy nhiên không thể cùng có được cực đạo chiến huyết Hiên Tô so sánh với, thế nhưng mà Đoạn Tư Ngữ cũng tuyệt đối không phải một cái đèn đã cạn dầu. Nàng không là cường giả, lại có thể phân biệt ra được cái gì là cường giả. Mặc dù là Hiên Tô đứng ở trước mặt của hắn, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái vị này thiên tài cao thấp rào rạt cái chủng loại kia lực lượng cường đại bo động. Thế nhưng mà đối mặt Thương Dạ, nàng vậy mà cảm nhận được chỉ là một loại bình thường. Cái này bình thường, ngoại trừ bề ngoài không tệ bên ngoài, tại cũng không có cái gì những thứ khác rồi. Nghe được nàng, Thương Dạ không có gì biểu lộ. Thế nhưng mà bỏ hắn và Đoạn Tư Ngữ bên ngoài, những người khác tuy nhiên cũng có chút kéo bỗng nhúc nhích khóe miệng. Tu vi không cao lắm. Lời này, nếu tại nhìn thấy Thương Dạ bạo lực trước khi, hoặc là bọn hắn còn tin tưởng. Thế nhưng mà vào hôm nay về sau, chỉ sợ không ai dám nói như vậy rồi. Không nói một hơi áp chế 128 tôn thiên tài là cỡ nào khủng bố. Chỉ là hắn có thể trấn áp càn lượng không hoàng, cái này như vậy đủ rồi. Phải biết rằng, hôm nay càn lượng không hoàng, thế nhưng mà có thể so với trí cường hoàng giả vĩ đại tồn tại. Nếu như không có cùng Thương Dạ một trận chiến này, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành gần đây một trong đoạn thời gian, tư không chiến vực lớn nhất thần thoại. Thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ ngang trời xuất thế, mượn tên tuổi của hắn, mấy có lẽ đã trở thành toàn bộ phàm giới bên trong đỉnh phong nhất tồn tại một trong rồi. Người như vậy muốn nói cái gì tu vi không cao lắm, như vậy lại để cho bọn hắn những này tự cho mình siêu phàm người tình làm sao chịu nổi. Huống chi, lời này không phải cũng làm cho phụ thân của nàng Càn Lượng Không Hoàng xấu hổ ư? Quả nhiên tại nghe nói như thế về sau, Càn Lượng Không Hoàng sắc mặt cũng hơi có chút cải biến. Tư Vũ, đừng gây sự rồi. Ngươi vị này ca ca, có thể thật là khó lường nhân vật. Ở đây mọi người, một cách có thể so ra mà vượt hắn đều không có. Ngươi hay vẫn là hảo hảo van cầu ngươi vị này ca ca. Lại để cho hắn giao cho ngươi mấy chiêu tuyệt thế bí pháp. Càn Lượng Không Hoàng sợ hãi chính mình vì bảo bối nữ nhi đang nói ra cái gì càng thêm lại để cho người khó chịu nổi đến. Tranh thủ thời gian mở miệng ngăn chặn nàng. Mà đã nghe được phụ thân Đoạn Tư Ngữ nhưng chỉ là nhẹ nhàng cau lại mũi ngọc. Ngươi thật sự rất có bản lĩnh sao? Vậy thì lộ mấy tay nhìn xem. Lời này lộ ra có chút thất lễ. Mà ngay cả Càn Lượng Không Hoàng đô cảm giác đến quá phần muốn mở miệng trách móc nặng nề thời điểm Thương Dạ lại mở miệng. Ngươi để cho ta lộ mấy tay, vậy làm sao lộ đâu này? Như cũ là nhẹ nhàng vui vẻ, tựa hồ đối với những này căn bản là không thèm để ý. Tại Thương Dạ xem ra, đây quả thật là chính là của hắn một cái tiểu muội muội. Dù sao kiếp trước kiếp này thêm, hắn đã có 35 tuổi trong nội tâm tuổi rồi. 27 tuổi, hay vẫn là sống ở mọi người thấy hộ phía dưới, cái kia không hiểu thế sự 27 tuổi cơ giống như một cái tiểu muội muội đồng dạng. Huống hồ, bởi vì Càn Lượng Không Hoàng nguyên nhân trong mắt hắn Đoạn Tư Ngữ có thể tính toán làm là một cái vãn bối rồi. Đối với vãn bối, những này đều tương đương với nghịch ngợm. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy thất lễ đây này? Thương Dạ nói như vậy, Đoạn Tư Ngữ lại ngây dại. Nàng trước khi lời kia nói ra miệng về sau thì có điểm đã hối hận. Tất càng như thế thái độ, hiển nhiên có chút quá mức thất lễ. Trước khi chỉ là bởi vì Thương Dạ cái kia câu tiểu muội muội, tại tăng thêm cái này thủy chung không thay đổi vui vẻ. Sau lại bởi vì cha cái kia thoáng trách móc nặng nề, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không vừa ý, lúc này mới nói như vậy đến. Nàng vốn cho rằng Thương Dạ là muốn trở mặt đấy. Thế nhưng mà không nghĩ tới tình huống như vậy hắn vậy mà đều nhìn xuống. Đương nhiên, Đoạn Tư Ngữ không cho rằng Thương Dạ đây là bởi vì vừa thấy phía dưới thích chính mình mới như vậy đấy. Bởi vì chính mình theo vừa ra tới đến bây giờ, hắn xem ánh mắt của mình bên trong cho tới bây giờ đều không có một tia vẻ ái mộ. Đây không phải tận lực làm bộ, mà thật sự cứ như vậy. Không biết như thế nào, đối với Thương Dạ loại này cơ hồ tựu là bỏ qua ánh mắt, Đoạn Tư Ngữ đáy lòng bỗng nhiên bay lên một cổ không hiểu tức giận. Ngươi muốn phơi bày một ít. Vậy được rồi, ngươi tựu. Vừa muốn tùy tiện nói ra chút gì đó đến. Thế nhưng mà thoáng tưởng tượng, nàng nghĩ tới trước khi phụ thân cùng mọi người đối với Thương Dạ thái độ. Lập tức nàng liền nghĩ đến, tuy nhiên khả năng nghe đồn không phải rất chuẩn, nhưng là trước mặt cái vị này thiên tài tất nhiên cũng là siêu thoát vô hạn đấy. Nan đề chỉ sợ thật sự không làm khó được hắn. Ngươi, làm cho cả Càn Lượng Thành trở thành băng tuyết thế giới. Nghe nói như thế, vốn muốn trách móc nặng nề Đoạn Tư Ngữ Càn Lượng Không Hoàng, lại đột nhiên cứng lại, sau đó lộ ra một loại bi ai thần sắc. Tư Ngữ cuối cùng còn không có quên. Nghe được Đoạn Tư Ngữ Thương Dạ hơi sững sờ. Mặc dù nhưng yêu cầu này rất kỳ quái, thế nhưng mà đối với hắn mà nói, lại không có một điểm độ khó. Đừng nói là hắn tựu là tùy tiện một cách lính ngộ băng xương pháp tắc vô thượng hoàng giả, dù là chỉ là sơ giai cũng có thể làm được những điều này. Tuy nhiên vô dụng lính ngộ băng xương pháp tắc, thế nhưng mà siêu thoát đã ngoài tồn tại, hoàn toàn có thể mượn thiên địa lực lượng ở chỗ này hình thành một cách băng xương thế giới. Yêu cầu như vậy, không chỉ có kỳ quái, còn có chút. Nói như thế nào đây, còn rất đơn giản. Tựu là đơn giản. Đối với hắn tuyệt tự giả hoàng, chỉ là tại phàm giới bên trong tựu tương đương với trí cường hoàng giả hắn mà nói, Rất đơn giản. Thỉnh chia sẻ. Đế Lâm Thiên Hạ, Huy Hoàng, mở ra. 550 năm chương Càn Lượng Thành lai lịch. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Nơi bơ, sơ bê. Làng phí hết rất nhiều thời giờ ở chỗ này, chủ yếu là ở chỗ này cũng có được một cái kiều đoạn. Tấu chương do bạn trên mạng vi ngày cung cấp đổi mới hơn nữa, rất nhanh cũng sẽ ở tải về tới đây đến đấy. Ngươi muốn cái này Càn Lượng Thành trở thành băng tuyết thế giới. Thương giả không xác định hỏi một lần. Mà Đoạn Tư Ngữ chỉ là hung hăng nhẹ gật đầu. Nhìn xem cái này bức kiên định mo giảng, thương giả có chút đã trầm mặc. Hắn đang tự hỏi cái này nguyên nhân trong đó. Đang tự hỏi chuyện này khả thi. Ngay tại thương giả nghi hoặc khó hiểu cho rằng yêu cầu này quá mức đơn giản thời điểm, bên cạnh Càn Lượng Không Hoàng đã đi tới. Lặng lặng nhìn thương giả, sau đó mở miệng. Thương giả, kỳ thật cái này quả thật có chút quá mức khó có thể thực hiện. Ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý tiểu nữ yêu cầu đấy. Càn Lượng Không Hoàng trong thanh âm tràn đầy tang thương, tràn đầy một loại nhớ lại cùng bi thương. Nhìn xem hắn cái này bức quái gì mo dạng, thương giả trong lòng đích mi hu ô chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. A, giờ khắc này thương giả thật sự có chút kinh ngạc rồi. Dù sao thực lực của mình Càn Lượng Không Hoàng là nhìn thấy mình cái kia cực hạn xu thế, gần như có thể trấn áp nửa bước thần thoại khủng bố uy năng, hắn cũng lĩnh giáo qua. Thế nhưng mà vì cái gì, rõ ràng chỉ là một lính ngộ băng xương pháp tắc vô thượng linh hoàng tựu có thể làm được sự tình, đã đến hắn tại đây vậy mà cũng là khó có thể thực hiện đâu này. Tại đây có cái gì bất đồng sao? Thương giả mở miệng. Mà lời này nói ra về sau, người chung quanh đều là hơi có chút quái gì nhìn xem thương giả, tựa hồ tại vì hắn vô tri mà cảm thấy khó hiểu. Thấy như vậy một màn, thương giả tựa hồ đã minh bạch cái gì, thả ra cường đại linh hồn, lập tức bao phủ toàn bộ Càn Lượng trong thành một khắc, hắn đem cảm giác của mình trải rộng toàn bộ Càn Lượng thành sở hữu nơi hẻo lánh. Nhìn quét thoáng một phát, không có bất kỳ gì thường. Sau đó đem linh thức vươn hướng bầu trời. Vẫn không có vấn đề gì. Cuối cùng, hắn đem chính mình linh thức xâm nhập đã đến đại dưới mặt đất. Mà cái này xem xét, mới hiểu được vì cái gì Càn Lượng Không Hoàng nói ra như vậy lời nói nguyên nhân rồi. Nguyên lai, tại thành thị này phía dưới, vậy mà một tòa hỏa chi nguồn suối. Hỏa chi nguồn suối hoàn toàn tựu là vô tận hỏa diễm sinh ra đời mới bắt đầu chi địa. Ở chỗ này, tu luyện hỏa diễm pháp tắc tồn tại cơ hồ tựu là đã đến thiên đường. Trong lúc này tràn ngập vô tận hỏa diễm lực lượng, tràn đầy vô cùng hỏa diễm cùng với cùng hỏa diễm có quan hệ hết thảy pháp tắc. Thậm chí tại có chút hỏa chi nguồn suối trung tâm còn có thể sinh ra đời có đại đạo thật thể tồn tại. Cái này tựu là ở giữa thiên địa sinh ra đời kỳ diệu nhất, vĩ đại nhất thần tích. Tại thương giả cảm thụ phía dưới, cái này một chỗ hỏa chi nguồn suối tuyệt đối là sinh ra đời đại đạo thật thể cái chủng loại kia cường đại nhất mồi lửa chi địa. Âm thầm nhẹ gật đầu. Khó trách lúc trước Càn Lượng Không Hoàng thậm chí có lớn như vậy thủ bút trực tiếp đem thật lớn như thế mồi lửa tơ tầm chế thành bức hỏa cuộn tròn treo móc ở vô lượng trụ trời trước khi rồi. Có như vậy một chỗ hỏa chi nguồn suối, dùng hắn Càn Lượng Không Hoàng năng lực tại đây mồi lửa tơ tầm quả thực tựu được xưng tụng lấy chi vô cùng dùng không kiệt. Trong truyền thuyết, tư không chiến vực nơi ở đã từng là một chỗ chiến trường, nơi một chỗ viễn cổ thời đại, hai đại siêu việt thần linh vô địch cường giả quyết chiến thời điểm địa điểm. Cái kia một chiến thiên băng địa liệt, cơ hồ xé sách toàn bộ hồn độn hư không. Mà hư không chiến vực càng là tại một trận chiến hạ bị đánh thành chia năm xẻ bảy. Hôm nay cái này chiến vực chẳng qua là khi sơ cái kia nguyên vẹn hư không chiến vực nghiền nát về sau, lưu lại có tánh mạng tồn tại một khối mà thôi. Mà khi lúc trong đó một tồn tại tự là lính ngộ hỏa chi đại đạo không biết cường giả lượng dưới thành phương, chính là vị lính ngộ hỏa chi đại đạo vĩ đại tồn tại, huyết dịch nhỏ địa phương. Nghe được truyền thuyết này, thương giả hơi khẽ chấn động. Lính ngộ đại đạo lực lượng tuyệt đại tồn tại. gần kề chỉ là huyết dịch có thể hình thành hỏa chi nguồn suối. Như vậy tồn tại, chỉ sợ tại chủ giới bên trong cũng là nổi tiếng cường giả. Hắn ít nhất cũng là một thần đế đến vô cùng có khả năng là thần đế bên trong vĩ đại tồn tại. Bằng không thì gần kề chỉ là huyết dịch làm sao có thể hình thành cảnh tượng như vậy đâu này. Lập tức Thương Dạ tựa hồ nghĩ tới bốn chữ. Đế vương kích ngơ huyết. Duy sẽ vượt qua đế chi nguyên huyết đế vương kích ngơ huyết mới có khủng bố như vậy uy năng. Phải biết rằng phía dưới thế nhưng mà thai nghén đại đạo lực lượng. Tự là một thần thoại cử đầu muốn xuống dưới, chỉ sợ cũng là có đi không quy đấy. Có loại vật này tại, nơi này nên là một cái tuyệt địa mới đúng. Xác thực, có thứ này ở chỗ này, cái này hoàn toàn nên là như vậy một chỗ tuyệt địa, một chỗ hung hiểm trình độ, tự là thánh người đến đều không nhất định có thể tồn tại tuyệt thế hung địa. Thế nhưng mà, hôm nay nơi này là một bức nhộn nhịp cảnh tượng, ở đâu có thể cùng tuyệt thế cấm địa nhất lên quan hệ đâu này. Đúng vậy, có tồn chứ này chờ cường giả huyết dịch tồn tại có như thế liền thần linh đều có thể lập tức gạt bỏ dáng vẻ khí thế độc ác ở bên trong cũng có thể là một chỗ tuyệt thế cấm địa mới đúng. Thế nhưng mà, nó lại không phải. Bởi vì, phía dưới đó là một tòa bị phong ấm cấm địa. Một chỗ bị đại năng ra tay phong ấm tuyệt thế hung địa mà thôi. Bị phong ấm. Thật lớn uy năng, thật lớn cường hãn. Đế vương nguyên huyết đều có thể phong ấm, điều này cần hạng gì vĩ đại thực lực. Bất quá rất nhanh Thương Dạ tự nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ phong ấm hắn đúng là lúc trước cái kia mặt khác một. Chứng kiến Thương Dạ có thể lập tức tự đoán được lượng không hoàng cũng là sững sờ. Sau đó khẽ gật đầu. Đúng vậy, trong truyền thuyết. Trận chiến ấy về sau, lính ngộ hỏa chi đại đạo vô địch cường giả bị phong ấm, mà hắn lưu lại những cái kia mối họa cũng bị cái kia mặt khác một cường giả từng cái phong ấm. Tuy nhiên đây là một chỗ bị phong ấm địa điểm. Thế nhưng mà cái kia tôn vô địch cường giả huyết dịch hóa thành hỏa chi nguồn suối thực sự quá bá đạo. Mặc dù bị phong ấm yêu nguyên cũng có được rời rạc lực lượng xuất hiện. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân tại càn lượng trong thành cơ hồ chưa từng có xương tuyết xuất hiện. Ở chỗ này cùng xương lạnh có quan hệ hết thảy đều chưa từng xuất hiện qua. Nghe thế giải thích Thương Dạ khẽ gật đầu. Lúc trước hắn tới nơi này căn bản cũng không có bao nhiêu giải càn lượng thành, hắn để ý chỉ có càn lượng không hoàng mà thôi. Càn lượng thành tại phàm giới bên trong cũng bị gọi là không xương thành. Nghe xong những lời này Thương Dạ đem ánh mắt bỏ vào phía trước, lặng lặng quét mắt cả tòa càn lượng thành. Hắn đang tự hỏi. Lại để cho cả tòa càn lượng thành trở thành xương tuyết chi thành khả năng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đúng vậy, mặc dù đã nghe được những này Thương Dạ vẫn không có buông tha cho. Vẫn không có ý định tránh lui. Trong lòng của hắn cho tới bây giờ sẽ không có tránh lui cái này vừa nói. Hoặc là ta có thể thử một chút. Cái này mới mở miệng lại để cho đang ngồi tất cả mọi người đều bị ngốc trệ vạn phần. Mà ngay cả trước khi mở miệng Đoạn Tư Ngữ cũng là ngây ngẩn cả người. Đợi nàng kịp phản ứng về sau đột nhiên xuất hiện một loại khó tả kích động. Cái loại này vượt ra khỏi dĩ vãng tựa hồ ký thác lấy cái gì kích động. Thậm chí còn, mà ngay cả càn lượng không hoàng cũng xuất hiện đồng dạng kích động. Chỉ là, hắn trong sự kích động, lại mang theo một loại nhớ lại. Ngươi thật sự có thể chứ? Trong thanh âm có chút run rẩy. Càn lượng không hoàng giờ phút này biểu hiện, hoàn toàn không giống một cái trí cường hoàng giả nên có biểu hiện một khắc. Thương giả biết rõ, vì này hôm nay trí cường hoàng giả tất nhiên có cái gì câu chuyện. Ta muốn có lẽ cũng được. Thương Dạ nghĩ tới hắn đóng băng cái kia hoàn toàn không cần băng tuyết lực lượng tích xúc đóng băng. Nghe được Thương Dạ trả lời thuyết phục lượng không hoàng có chút ức chế tiếp tục run rẩy thân thể. Lặng lặng nhìn Thương Dạ. Không giống với người khác bọn hắn hoặc là đối với Thương Dạ còn không tính hiểu rõ. Thế nhưng mà càn lượng không hoàng cũng hiểu được trước mắt người này đến cùng cỡ nào khủng bố. Hắn lấy được truyền thừa đến tột cùng cỡ nào khủng bố. mãi mãi thời đại đệ nhất vương giả. Thay trời đổi đất, nhân giết đại đạo, triền miên diệt thế giới bổn nguyên. Số mệnh tổ vương cơ hồ đơn giản hoàn thành. Như vậy tồn tại lưu lại đạo thống, lại đụng phải như thế một yêu nghiệt, làm sao có thể bất hữu chút ít thông thiên đích thủ đoạn đây này. Thương giả nói có thể, cái kia làm sao có thể tính tuyệt đối là rất lớn. Cho nên Càn Lượng Không Hoàng tuy nhiên bề ngoài bình tĩnh, thế nhưng mà trong nội tâm lại tràn đầy vô tận kích động chi tình. Hoặc là có thể đón lấy thương giả tay, lại để cho chính mình tiếc nuối, không tại trở thành trọn đời tiếc nuối. Thỉnh chia sẻ. Cuộc quay web 13.800.100.com S8 Cơ cơ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556 Tuyết Dạ Càn Lượng. Ngày tháng 11 ngày 4. Thương giả đi tới phủ thành chủ bên ngoài. 48.065 nhẹ nhàng một bước trực tiếp bước lên vô thượng hư không. Lập tức, một loại không hiểu đích ý chí chậm rãi hàng lâm. Giờ khắc này, phảng phất thiên thần hàng lâm trên 9 tầng trời ngân hà mưa như chút nước mà xuống. Lập tức quang minh chiếu sáng toàn bộ trong màn đêm Càn Lượng thành. Ánh mắt của hắn sâu xa mà kéo dài, cũng như từng đã là trầm tĩnh. Mặc dù tại sở hữu thiên tài cùng vạn chúng võ giả chú mục phía dưới, thương giả yêu nguyên như trước kia trấn định. Ngay tại tất cả mọi người yên tĩnh nhìn xem hắn chờ mong kỳ tích hoặc là chê cười xuất hiện thời điểm, thương giả rốt cuộc động, nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Một cổ mông lung đích ý chí hàng lâm thiên địa, gia trì bản thân. Lập tức chấn động, lại để cho ở giữa thiên địa đình loạn dẹp loạn, lại để cho hết thảy hủy diệt trở thành hư vô. Hắn hóa thân thiên địa, hắn hóa thân trật tự, hắn dùng trật tự danh nghĩa, đang tại cào khống thiên địa. Trật tự, bổn nguyên đại đạo, dĩ nhiên là trật tự lực lượng. Từng tiếng kinh hô truyền khắp thiên địa. Trật tự bổn nguyên, đây chính là được xưng rất nhiều bổn nguyên đại đạo bên trong cường đại nhất bổn nguyên lực lượng một trong tồn tại. Bỏ được xưng trí cao bên ngoài mạnh nhất vận mệnh cùng hoàn toàn trạng thái nhân quả bên ngoài. Cơ hồ trật tự bổn nguyên cùng mặt khác hủy diệt đời một chút bổn nguyên lực lượng đã trở thành ở giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại. Tại chúng cái này một cấp bậc bên trong thì ra là nguyên thủy bổn nguyên đại đạo hoặc là thoáng sông ra. Nổi bật một điểm, những thứ khác đều cùng nó không kém bao nhiêu. Mọi người thật không ngờ, cái vị này cái thế đích thiên tài, vậy mà hay vẫn là lĩnh ngộ trật tự bổn nguyên khủng bố. Trật tự bổn nguyên. Thương giả quả nhiên còn có đủ loại áp chủ bài. Càn Lượng Không Hoàng nhẹ nhàng tự nói lấy. Tại người khác xem ra, hoặc là bổn nguyên đại đạo rất khủng bố. Thế nhưng mà đối với Càn Lượng Không Hoàng mà nói lại không có gì. Bởi vì tổ vương cường giả, đây chính là liền trí cao đều có thể đơn giản trấn áp tuyệt thế khủng bố. Hoặc là tại hắn xem ra thương giả tại nước ngoài bên trong thi triển cái kia lại để cho hắn hồi hộp lực lượng, mới thật sự là khủng bố. Cho nên, mặc dù xuất hiện trật tự bổn nguyên lực lượng, hắn cũng chỉ là có chút kinh ngạc. Nhưng lại xa xa không có đạt tới coi trọng trình độ. Rốt cục tại tất cả mọi người chúc trong mắt, thương giả nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Lập tức, một đầu kéo dài qua thiên địa, xé sách vô cùng thương thiên mông lung chấn động xuất hiện. Trong nháy mắt về sau, mông lung biến mất. Thế nhưng mà mọi người kinh hãi lại càng thêm sâu xa. Bởi vì giờ phút này xuất hiện, dĩ nhiên là một đầu cơ hồ vượt qua vô hạn. Liên tiếp từ cổ chí kim hồng hoang siêu cấp thiên hà. Ứng ánh lập lòe, vô hạn thành số không. Giờ khắc này xinh đẹp, điểm điểm tinh quang nổi lên, cái này trong nháy mắt suy mỹ, dung chuyển thiên địa. Như đoạn tư ngữ như vậy tuyệt thế nữ tử, đều bị cái này thiên hà hiện thế tuyệt mỹ cảnh sắc hấp dẫn, chỗ đắm chìm rồi. Lại lần nữa vung tay lên. Cửu thiên tinh hà nhảy lên không mà xuống. rốt cuộc đem trọn cái thương không làm đẹp thành ban ngày thiên địa. Tinh quang bước chậm, điểm một chút bỏ ra. Vô tận xinh đẹp cơ hồ khiến tất cả mọi người quên mất hết thảy. Rốt cuộc thương giả hình thể lại lần nữa cất cao rất nhiều. Duy Mỹ thiên hà tựu như vậy chan quấn tại bên cạnh của hắn nhẹ bắt đầu khởi động, lại đã mang đến một loại như tuyết thanh tịnh, như xương băng oanh sinh động vẻ đẹp. Tiểu muội muội, ngươi là muốn cái này càn lượng thành trở thành băng tuyết thế giới. Như vậy, ta trợ giúp ngươi thực hiện. Thương giả thanh âm cũng như trước kia, chỉ là tại thiên hà làm nổi bật phía dưới, tại trật tự phụ trợ về sau, lại có vẻ như vậy ấm áp, như vậy thất truyền. Trong thoáng chốc, thương giả nhìn xem phía dưới cái kia thoáng nghịch ngợm, mà lại dẫn một tia linh động đoạn tư ngữ, vậy mà nghĩ tới từng đã là Linh Nhi. Đã từng, làm bạn chính mình trong năm tháng, chỉ là yên lặng mỉm cười cho tới bây giờ chưa từng yêu cầu qua bất luận cái gì Linh Nhi. Hoặc là, dưới mắt đoạn tư ngữ, cũng là thương giả trong nội tâm đối với Linh Nhi một điểm ký thác. Một điểm muốn đền bù tổn thất ký thác. Nhìn xem trên bầu trời giống như chân thần nam tử một khắc, đoạn tư ngữ hai mắt có chút có đi một tí mông lung. Mặc dù là thân là càn lượng không hoàng chân bảo, nàng cũng chưa từng có bái kiến xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Khẽ gật đầu. Rồi sau đó, nàng triệt triệt để say mê rồi. Cả đời duy mỹ, không gì hơn cái này, cả đời truy tìm, không ngoài như vậy. Tinh điểm tràn ra trải rộng toàn bộ càn lượng trong thành. Những cái kia tinh điểm tựa hồ tựu là xương tuyết hàn tinh, tựa hồ tựu là trong thiên địa ấm ánh múa kích ngơ linh. Đoạn tư ngữ hôm nay cảnh giới chỉ là linh tông mà thôi. Tại những cái kia tinh điểm bên trong lập lòe nhỏ nhất phù văn, nàng nhìn không tới. Mà mặc dù tựu là thấy được, nàng cũng không muốn chứng kiến. Bởi vì nàng thầm nghĩ tự nói với mình trước mắt càn lượng thành tuyết rơi. Không tự giác, nhẹ nhàng đi lại ra bên cạnh ấm áng tuyết điểm đã hiện đầy sở hữu. Cơ hồ tại một khắc toàn bộ càn lượng thành vạn năm không thay đổi không xương chi cảnh biến hóa. Trong thành tất cả mọi người đi ra môn hộ, nhẹ nhàng vươn tay đem rơi vào đầu ngón tay ấm áng giữ tại trong lòng bàn tay trong mắt theo kinh ngạc bắt đầu biến hóa, biến thành rất đẹp. Rất nhanh, từng tiếng cười khẽ, từng tiếng hài đồng chơi đùa thanh âm, từng tiếng lão nhân thoải mái sướng luận. Tại nơi này tràn đầy trong cuộc sống các loại thẩm mỹ địa phương. Đoạn tư ngữ đi lại càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc đương nàng đi tới trong thành chủ phủ địa phương, dừng bước. Lập tức, nhẹ nhàng vũ bộ chập chờn mà lên. Lúc này thời điểm bên người ấm ánh điểm sáng, không biết là thương dạ tận lực. Hay là thật bị nàng tuyệt mỹ hấp dẫn tới. Chúng phảng phất múa kích ngơ linh theo đoạn tư ngữ vũ bộ chậm rãi bắt đầu nhảy lên. Nhìn xem cái này phảng phất dung luyện thế giới đại bộ phận cảnh đẹp thương giả hốc mắt. Vậy mà xuất hiện một tia ấm ánh điểm sáng. Linh Nhi tốt muốn có một ngày ta có thể cho trên trời dưới đất xuất hiện đẹp nhất hết thảy. Tốt muốn có một ngày. Ta có thể lặng lặng nhìn ngươi bước chậm tại đây ấm ánh bên trong. Tốt muốn có một ngày, ta có thể lôi kéo tay của ngươi tại không buông ra. Tốt muốn có một ngày, ta có thể mang theo ngươi, như nàng, nhẹ nhàng múa lấy. Hỏa diễm dập tắt cái càn lượng thành phảng phất tiến nhập băng tuyết thế giới. Hết thảy tất cả đều bao trùm lên như tuyết độc nhất vô nhị ấm ánh. Những người này, mặc dù vừa sinh ra hài tử, đều là tối thiểu nhất linh sĩ cấp bậc tồn tại. Mà như vậy cảnh giới, không sợ rét lạnh. Thương giả tận lực khống chế, tăng thêm bản thân điều kiện một đêm không xương thành, đã trở thành tuyết giả. Ngày thứ hai sáng sớm, trong thành chủ phủ. Thương giả cùng càn lượng không hoàng ngồi đối diện trong phủ nhất thượng vị đưa. Mà đoạn tư ngữ tắc thì đứng tại càn lượng không hoàng sau lưng. Không có ngồi cũng không có động. Thương giả như trước im lặng không nói. Một đêm tuyết hàng. Mặc dù tại phàm giới bên trong cường như trí cường hoàng giả hắn đều có chút không chịu nổi rồi. Dù sao đây không phải đơn thuần vận dụng trật tự lực lượng tạo thành băng thế giới. tại hắn vận dụng những lực lượng này thời điểm, không chỉ có muốn cố kỵ chư thiên pháp chôn cất uy lực lớn nhỏ, còn muốn thời khắc đối kháng lấy phía dưới, sao chịu được xưng khủng bố hỏa chi nguồn suối. Một đêm lực lượng phát ra tương đương với cùng bị áp chế đế vương kích ngơ huyết đối kháng một đêm. Nếu như không là có thêm hồng mông linh khí, nếu như không phải bản thân linh khí khôi phục tốc độ kinh người, chỉ sợ không cần một đêm, gần kề chỉ là mấy cái thời khắc, hắn muốn hoàn toàn mệt mỏi gục xuống. Buổi sáng trở về, tất cả mọi người đều ly khai. Mà cái kia 128 tôn thiên tài tắc thì riêng phần mình về tới trong phòng, bởi vì vì bọn hắn theo thương dạ một thức này ở bên trong cũng lính ngộ rất nhiều rất nhiều. Cứ như vậy còn lưu trong đại sảnh cũng chỉ có cái này phụ nữ hai người cùng thương dạ rồi. Nhìn xem không có tòa ở trên thủ, mà là lựa chọn cùng chính mình ngang hàng ngồi đối diện càn lượng không hoàng thương dạ minh bạch, hắn tất nhiên có chuyện gì muốn chính mình trợ giúp. Dù sao, chủ nhân đều là ở chủ tọa. Mà như hiện tại như vậy ngang hàng mà ngồi, bản thân tựu là một loại tỏ vẻ khiêm tốn tác pháp. Càn lượng không hoàng tuy nhiên bại cho mình, hào không bất luận cái gì nguyên nhân khác, hoàn toàn bại cho mình. Thế nhưng mà hắn dù sao đã nhận được vô lượng tổ vương truyền thừa, huống hồ, hắn bản thân cũng là một vĩ đại đích thiên tài. Như vậy vĩ nhân cường giả như vậy, là sẽ không tự hạ thân phận đấy. Kỳ thật tại ngày hôm qua thời điểm, hắn liền phát hiện càn lượng không hoàng khác thường rồi. Bất quá cái kia có thể là người khác ẩm si, cũng là chuyện của người khác. Nếu như càn lượng không hoàng không nói, hắn cũng sẽ không nhiều sự tình đến hỏi đấy. Buổi sáng hôm nay chứng kiến cái này bức mo giảng thương giả biết rõ, hắn rốt cuộc muốn mở miệng. Quả nhiên, rất nhanh càn lượng không hoàng mở miệng. Thương dạ, ta lần này muốn ngươi lại tới đây, tin tưởng ngươi có lẽ minh bạch, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Càn lượng không hoàng không có giả mù sa mưa quấn đông quấn tây, mà là vừa lên đến tựu mở miệng nói rõ ý của mình. Tự nhiên thương dạ cũng không phải cái gì ra thích nét mực người nhẹ đích nhẹ gật đầu. Là như thế này đấy. Ta muốn mời ngươi hỗ trợ, giúp ta đóng băng một chỗ. Một cái có thể cam đoan vạn năm không thay đổi, hoàn toàn ấm ánh địa phương. Nghe được càn lượng không hoàng thương giả hơi sững sờ. Đóng băng một chỗ. Nhìn xem hắn rất nghiêm túc biểu lộ. Thương giả đã minh bạch. Cái kia một nơi, thế nhưng mà tại đây càn lượng trong thành sao? Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. Đóng băng. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Càn lượng thành cũng chỉ có chỗ này tại hỏa chi nguồn suối phía trên càn lượng thành mới có thể để cho cường như chí cường hoàng giả càn lượng không hoàng đô thúc thủ vô sách đấy. Nếu không, dùng hắn to như vậy tên tuổi cái đó sợ sẽ là tìm kiếm được một lính ngộ băng tuyết đại đạo tuyệt thế thiên tài đến giúp hắn cũng không phải không có khả năng đấy. Nghe được thương giả càn lượng không hoàng khẽ gật đầu. Đúng vậy. Ngay tại ta cái này càn lượng phủ thành chủ nội. Thương giả có chút trầm mặc. Nếu như ngày hôm qua đồng giảng, làm cho cả không xương thành triệt để phiêu tuyết, hắn hoặc là có thể làm được. Nhưng là phải làm được trọn đời đóng băng một chỗ. Cái kia thật đúng là vô cùng khó khăn. Tối thiểu, hắn cũng không đủ tin tưởng, dùng cảnh giới bây giờ tựu ở chỗ này chế tạo một cái vĩnh hằng đóng băng chi địa. Chỉ cần một cách chọn đời đóng băng. Dùng ta thực lực hôm nay đoán chừng là không cách nào làm được đấy. Nếu như phía dưới tồn tại hỏa chi nguồn suối gần kề chỉ là một chỗ bình thường, không có thai nghén đại đạo thật thể địa phương, hoặc là hắn còn có một chút tin tưởng. Thế nhưng mà đối với một chỗ có đế vương máu huyết nhỏ về sau hình thành tuyệt thế hung địa, mặc dù là bị phong ấn tuyệt thế hung địa, hắn còn không có bất luận cái gì tin tưởng đấy. Nghe được thương giả càn lượng không hoàng đã trầm mặt. Mà phía sau hắn đoạn tư ngữ huống chi đem đầu thật sâu vùi xuống dưới. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ có chút suy nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Bất quá, nếu như diện tích không là rất lớn, ta muốn nếu như thúc giục cực hạn trật tự, dùng đóng băng hoàn toàn áp chế, phong ấm cái vạn năm thời gian có lẽ vẫn có thể đủ miễn cưỡng làm được đấy. Vạn năm, đây đã là cực hạn của hắn rồi. Vạn năm. Càn Lượng Không Hoàng lặng lặng nhìn Thương Dạ, trong đôi mắt lập lòe là suy tư. Vạn năm thời gian cũng có thể. Vạn năm về sau, dùng ta sư tôn truyền thừa, tin tưởng ta nhất định có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Khi đó, hoặc là ta có thể đem phía dưới tuyệt thế hung địa triệt để phong ấn, sau đó đang tìm một băng tuyết cường giả đến đây. Dùng vô lượng tổ vương hoàn toàn truyền thừa lượng không hoàng tự tin thời gian vạn năm, hắn có lẽ có thể đạt tới một cách đã vượt qua thần linh, thậm chí là so sánh những cái kia chủ giới bình thường cường giả trình độ. Khi đó chắc hẳn dùng chính mình uy năng, hoặc là vẫn không thể lau đi chỗ này tuyệt thế hung địa, thế nhưng mà làm sâu sắc phong ấn có lẽ còn là không lớn vấn đề. Nghe nói như thế, Thương Dạ nhẹ gật đầu. Tốt, không biết cái kia một chỗ là địa phương nào. Có thể phong ấn điều kiện tiên quyết là bị phong ấn địa phương không thể quá lớn là Thương Dạ điểm mấu chốt. Đó là một chỗ mật thất nơi toàn bộ Càn Lượng trong thành, ngoại trừ ta cùng Tư Ngữ bên ngoài, ai cũng không thể đi địa phương. Hơn nữa chỗ đó là một chỗ linh đường, bên trong cũng chỉ có một phương quan tài. Thương Dạ hơi sững sờ. Đóng băng một chỗ quan tài. Lập tức, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Nghĩ tới trước khi tại Đoạn Tư Ngữ lại để cho chính mình tuyết giả Càn Lượng thành thời điểm, Càn Lượng không hoàng quái gì cùng Đoạn Tư Ngữ khác thường. Chỗ đó, Càn Lượng trong thành, vốn cũng không phải là xương tuyết tồn tại địa phương. Mà nơi này, duy nhất cùng xương tuyết có quan hệ cũng chỉ có nàng một người rồi. Chỗ đó mai táng tựu là Tư Ngữ mẫu thân thê tử của ta, tự nhiên Xương Hoàng. Nghe nói như thế, Thương Dạ không nói gì thêm. Chỉ là nhẹ nhàng tại đâu đó trầm mặc. Càn Lượng Không Hoàng ánh mắt bắt đầu mê ly, hắn tựa hồ sa vào đến một loại say mê trong hồi ức. Có khoái hoạt, có bi thương, có chờ mong, gặp nạn qua. Nhìn xem cái này bức bộ dáng Càn Lượng Không Hoàng, Thương Dạ thật sâu thở dài. Từ xưa anh hùng hào kiệt vô số, thiên tư hơn người tuyệt thế kỳ tài vô cùng. Bọn hắn vốn đều là có thêm chứng đạo, có hóa đạo tiêu mạnh nhất tiềm người. Thế nhưng mà kết quả, nhưng lại rất nhiều người cuối cùng nhất đều ngã xuống cái này đầu gập phình trên đường. Không phải bọn hắn không đủ cố gắng, không phải bọn hắn thiên phú không đủ, cũng không phải bọn hắn thời vận bất lực. Chỉ có thể nói bọn hắn cuối cùng bại, nhưng lại thua ở tình một trong chữ bên trên. Nghịch thiên chi lộ, hạng gì gian khổ, nếu như không thể một đường đến cùng, như vậy cuối cùng hội hóa thành thổi phồng đất vàng chôn cất tại chư thiên hư không bên trong. Mà nhân loại cảm tình tựu là những này nghịch thiên cường giả cái thế hành trình phía trên, lớn nhất trở ngại rồi. Cho nên, một tôn cường giả tu luyện tới cuối cùng, lựa chọn chính là thái thượng vong tình. Quên đi toàn bộ, chỉ tồn bản thân. Bọn hắn nhất định không hề để ý cái gì cảm tình, duy nhất để ý, chỉ có vô thượng đỉnh phong, chỉ có không ngừng tiến lên cho đến siêu thoát, trở thành từ cổ chí kim muôn đời, vĩnh hằng bất diệt chi mạnh nhất tồn tại. Thương Dạ biết rõ kiếp trước của mình đi nên cũng là đoạn đường này tuyến mình tương lai, vô đạo diệt kiếm cũng như thế. Mà kết quả xác thực cũng là bọn hắn thành công rồi. Trên cơ bản, bất kể là số mệnh yêu kiếm hay vẫn là vô đạo diệt kiếm, cơ hồ đều đã trở thành riêng phần mình thời đại vĩ đại nhất tồn tại. Thế nhưng mà, đã đến Thương Dạ ở kiếp này, cái này hoặc là thứ 8, hay hoặc giả là đệ cửu thế tồn tại, lại hoàn toàn cải biến. Thương Dạ từ khai thủy bên trong, vẫn bị khốn tại tình. Bất kể là thân tình, tình bạn hay vẫn là tình yêu, chút ít đều là trở ngại hắn đỉnh phong chướng ngại vật trên đường. Thế nhưng mà cuối cùng Thương Dạ đều chưa từng buông tha cho, cũng không chịu buông tha cho. Hắn nói qua, người cả đời này, nếu như ngay cả bổn nguyên tình cảm cũng có thể vứt bỏ, như vậy cái gọi là đỉnh phong, lại có ý gì đâu này. trước mắt, nhìn xem đồng dạng kinh thái tuyệt diễm, tương lai nhất định thành làm một cái thời đại chí tôn vô địch cường giả càn lượng không hoàng, cũng là bởi vì tình yêu, mà lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn. Thương giả trong nội tâm, dâng lên một loại đồng dạng bi thương cảm giác. Chẳng lẽ, chúng ta cường giả muốn nghịch thiên mà đi, thật sự nhất định cô độc cả đời à? Nhẹ nhàng nỉ non, càn lượng không hoàng theo trong hồi ức trở về, tràn đầy một loại tang thương. Nghe nói lời này, thương giả rốt cuộc không hề trầm mặt. Hắn ánh mắt kiên định. Trong thoáng chốc, quanh thân xuất hiện một loại khó tả khí chất. Sinh tử tuần hoàn, nguyên nhân duyên rơi đều là vận mệnh quấy phá. Chúng ta võ giả, cả đời mục đích đúng là nghịch thiên mà đi, đạt tới chính thức siêu thoát, đạt tới chính thức vĩnh hằng. Mà làm như vậy, không phải là vì thoát khỏi những ngày này định hạn chế ư. Tình thương thế mỹ không phải là không một loại chân quý nhất nhớ lại. Nó, không phải ma luyện, mà là một loại tâm linh ký thác. Chúng ta nhất định, muốn nghịch thiên mà đi, hoặc là sinh, hoặc là vong. Chúng ta nhiệt huyết bá đạo, chúng ta không sợ sở hữu. Nếu như ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu. Như vậy mặc dù quá thương vong tình cũng cuối cùng chỉ có thể đi đến cùng thiên địa đồng dạng tồn tại thành làm một cái không có cảm tình trở thành một cái khác thiên địa mà thôi. Nếu là như thế, cái này cực hạn đỉnh phong ta không lên cũng thế. Không lên cũng thế. Nếu là như thế, cái này cực điểm đỉnh phong ta không lên cũng thế. Thương giả tâm đã thông qua ngôn ngữ biểu đạt đi ra. Nhìn xem cái này bức bộ dáng thương dạ càn lượng không hoàn toàn thân chấn động, sở hữu mê miêu toàn bộ thối lui, lưu lại đồng dạng cũng sống như vậy kiên định. Mà sau lưng đoạn tư ngữ trong ánh mắt càng là chớp động lên một loại khó tả hào quang một khắc nàng nhìn về phía thương dạ trong ánh mắt, tràn đầy các loại cùng các dạng. Ta không lên cũng thế. Ta không lên cũng thế. Ngươi có như vậy hào khí, ta cũng có. Cái gì nghịch thiên hành trình, cái gì chinh phạt tuế nguyệt. Ngươi tuyệt tự giả hoàng có thể đi đến đi, ta đồng dạng có thể. Mặc dù ngươi đi không đến, ta cũng có thể. Ba người đi tại đường xá phía trên, mà giờ khắc này thương giả cũng rốt cuộc hiểu rõ sự tình hết thảy rồi. Hòm quan tài bằng băng ở trong chôn vùi, xác thực tựu là tự nhiên xương hoàng. Năm đó... Nàng cũng đồng dạng là một vang vọng hư không chiến vượt cái thế thiên tài. Ngay lúc đó nàng cơ hồ cùng càn lượng không hoàng là nổi danh đấy. Chỉ là về sau gặp được càn lượng không hoàng, hơn nữa gả cho hắn. Hoặc là như vậy câu chuyện vốn cũng không có cái gì. Thế nhưng mà về sau lại rốt cuộc xuất hiện gần sóng. Lúc trước càn lượng không hoàng đã bị vô số cường giả vây công, mà mỗi một lần cơ hồ đều là bọn hắn vợ chồng hai người kề vai chiến đấu, hợp lực đối địch. Vô tận chiến đấu, có vô lượng tổ vương truyền thừa càn lượng không hoàng, hoặc là không có cái gì quá không được đấy. Thế nhưng mà đối với một cái chính thức tự là phàm nhân tự nhiên xương hoàng, nhưng lại đã khó có thể đã nhận lấy. Về sau, càn lượng không hoàng thành tựu cái thế uy danh. Mà hai người cũng rốt cuộc thoát khỏi bị đuổi giết số mệnh. Bọn hắn thành lập càn lượng thành cũng như vậy ở tại đây một lần tựu là mấy vạn tuế nguyệt. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Tưởng gì, nghiền nát hòm. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Một đoạn tuế nguyệt về sau, càn lượng không hoàng hậu kỳ ưu thế bắt đầu xuất hiện. E xem truyền thừa uy lực cũng dần dần hiện ra nó hiệu quả lượng không hoàng thực lực, đã bắt đầu viễn siêu tự nhiên xương hoàng. Đợi đến lúc càn lượng không hoàng đã trở thành yêu quái cử đầu thực lực cấp bậc thời điểm tự nhiên xương hoàng lại như cũ là đỉnh phong tam tai mà thôi. Cũng đúng vào lúc này, tự nhiên xương hoàng đột nhiên hướng càn lượng không hoàng đưa ra, muốn một đứa bé. Chỉ là khi đó toàn tâm tại võ đạo tiêu trước thời gian đột phá càn lượng không hoàng, lại thủy chung không có đáp ứng vì yêu nhất người của hắn, tự nhiên xương hoàng cuối cùng không có làm khó càn lượng không hoàng. Cứ như vậy, lại đi qua mấy ngàn tuế nguyệt. Mà lúc này Càn Lượng Không Hoàng cuối cùng đã tới đỉnh phong biên giới. Tích lũy đã không cần. Hắn cần chỉ là đốn ngộ. Vì đền bù những năm này áy náy, hắn đã đáp ứng tự nhiên Xương Hoàng yêu cầu. Rồi sau đó đến, thì ra là tại 27 năm trước Đoạn Tư Ngữ xuất hiện. Vốn nên hạnh phúc mỹ mãn một nhà. Cũng tại Đoạn Tư Ngữ sinh ra về sau, hoàn toàn cải biến. Càn Lượng Không Hoàng không biết. Không Hoàng Xương Hoàng tuy nhiên là một phàm nhân, thế nhưng mà nàng thể chế lại là chân chính cực hàn chi thể. Ở không sai, vạn tuổi tác nguyệt trầm tích trong cơ thể hỏa diễm lực lượng đã sớm tích lũy đã đến một loại cơ hồ sắp phá hư thân thể nàng tình trạng rồi. Tăng thêm trước chút thời gian không ngừng chiến đấu. Rốt cuộc tại sinh ra Đoạn Tư Ngữ về sau, tự nhiên Xương Hoàng gần như tánh mạng cực hạn. Vì để cho ta có thể an tâm bế quan, vì của ta tự si, nàng chưa từng có yêu cầu qua cái gì. Chưa từng có bởi vì vi nguyên nhân của mình mà lựa chọn ly khai. Nàng biết rõ vô lượng trụ trời tồn tại, cho nên nàng chưa bao giờ đi giải thích cái gì, chưa bao giờ nghĩ tới ta ly khai tại đây. Thế nhưng mà cuối cùng bởi vì ta tự si lại làm cho nàng thực rời đi. Hối hận sao? Hối hận. Đau xót sao? Đau xót. Tại tự nhiên Xương Hoàng mất đi 21 giữa năm, Càn Lượng cơ hồ mỗi ngày đều ở vào tự trách thương trong nội tâm. Hắn hiểu được, nếu như không là bởi vì chính mình quá phận, nếu như không là bởi vì chính mình mộng tưởng, vị này thật sâu yêu lấy người của mình cũng sẽ không biết cứ như vậy mất đi đấy. Lúc trước, nàng muốn hài tử thời điểm, nếu như mình đáp ứng, nếu như mình có thể trước thời gian phát giác, hoặc là cũng sẽ không xảy ra hiện nàng rời đi. Cho nên Càn Lượng Không Hoàng đem sở hữu yêu đều trút xuống tại Đoạn Tư Ngữ trên người. Cơ hồ đối với nàng sủng nịch đã vượt ra khỏi sở hữu. Lặng lặng đi tại trên đường, ba người trầm mặc. Càn Lượng Không Hoàng ánh mắt lại là kiên định, thực sự khó tả cái loại nầy bi thương. Đột nhiên, ngay tại sắp đến cái kia tế đường thời điểm, Đoạn Tư Ngữ mở miệng. Kỳ thật, tại ta lúc còn rất nhỏ, mẫu thân vì để cho ta vui vẻ thường xuyên cho ta tại biệt viện ở trong, hàng lâm tuyết hoa để cho ta chơi đùa. Chỉ là của ta nhưng lại không biết, làm như vậy, nhưng lại để cho tánh mạng của nàng càng thêm nhạt nhòa. Giờ khắc này thương dạ nổi tâm khẽ run lên. Khó trách nàng hội đưa ra yêu cầu như vậy. Nguyên lai, nàng muốn chỉ là của mình một giấc mộng. Một cái tiêu tiếp tục tinh thần sa sút say đích mộng. Ba người đi vào cái kia phong cách cổ xưa trong kiến trúc. Nhìn xem phòng ở trong chỉnh tề bày đặt từng khối vạn năm hàn băng. Thương dạ không nói gì im lặng. Tuy nhiên những điều này đều là 10 vạn năm 100 vạn năm không thay đổi kiên cố nhất hàn băng chế tác tuyết liên chi hoa. Thế nhưng mà tại đây không xương chi thành nổi, chúng cuối cùng còn thì không cách nào chỗ ở hỏa diễm lực lượng. Ngữ, nàng yêu nhất tựu là tuyết, tựu là xương, tựu là cái này tuyết liên hoa đó trước, ta không cách nào cho nàng rất nhiều, chỉ có thể ở cuối cùng, làm cho nàng tại chính mình yêu nhất địa phương, ngủ say. Lặng lặng đi đến cái kia thủy tinh hòm quan tài bằng băng trước khi, nhìn xem trong quan tài ngủ say bộ dáng. Mặc dù là bái kiến vô số mỹ nữ thương dạ, cũng không khỏi không tán thưởng tự nhiên Xương Hoàng tuyệt mỹ. Đoạn Tư Ngữ rất đẹp, là tuyệt thế tên hoa. Thế nhưng mà vẻ đẹp của nàng, lại tất cả đều là chuyện từ mẹ của nàng. Năm đó, làm cho cả hư không chiến vực đều chịu khuynh đảo đẹp nhất tên hoa một trong, giờ phút này đang lặng lặng ngủ say tại bên trong quan tài băng, phảng phất tùy thời đều một lần nữa đi tới đồng dạng. Nhìn xem đắm chìm tại trong bi thương hai người, thương giả cuối cùng hay vẫn là mở miệng phá hủy hiện trường này hào khí. Ta đóng băng. Nhẹ nhàng vươn tay, trật tự lực lượng lại lần nữa hàng lâm. Trong nháy mắt cả chỗ trong đường phảng phất đã phá vỡ không gian, tiến nhập cực hàn băng cung ở trong. Vô tận xương hàn cơ hồ đông lạnh triệt sở hữu. Mà ngay cả cái kia phong cách cổ xưa tường đá, vậy mà đều xuất hiện một tia đóng băng dấu vết. Thấy như vậy một màn, Càn Lượng Không Hoàng trong đôi mắt sắc ra một tia kỳ ký. Chung quanh cường vách tường là Tử Nguyên Quân Thánh Thành phía trên còn sót lại đấy. Trong truyền thuyết, hắn đem cái kia tuyệt thế Thánh Thành hoàn toàn tế luyện đã trở thành càn khôn đỉnh thế bàn. Thế nhưng mà chỉ có Càn Lượng Không Hoàng mình mới biết rõ kỳ thật hắn tế luyện chỉ có phương viên trên trăm trượng diện tích mà thôi. Toàn bộ Nguyên Quân Thánh Thành đều bị hắn dùng vô lượng tổ vương lưu bí truyền công pháp thu nạp, chờ đợi về sau tìm kiếm được mặt khác rơi là tả mảnh vỡ, lại lần nữa đem ngày xưa uy chấn mãi mãi thời đại tổ vương chi thành tái hiện vinh quang. Rốt cuộc trật tự bổn nguyên đích ý chí bị thương giả hoàn toàn chuyển hóa thật sự đã trở thành một loại băng cực kỳ cảnh. Một đầu nhỏ bé thiên hà xuất hiện ở nhà thờ tổ ở trong. Thương giả cầm trong tay nó, nhẹ nhàng huy động. Đem chọn đầu do phù văn ngưng kết trường hà đặt ở hòm quan tài bằng băng phía trên. Giờ khắc này, một loại mỹ tới cực điểm, một loại lạnh tới cực điểm băng bao trùm tại vốn là ấm ánh hòm quan tài bằng băng phía trên. Rất nhanh toàn bộ hòm quan tài bằng băng càng thêm ấm ánh, mà bên trong ngủ say bộ dáng cũng càng thêm rõ ràng, càng thêm xinh đẹp. Càn Lượng Không Hoàng hai gò má chậm rãi để lại một tia nước mắt. Ngữ, ta sẽ nhượng cho ngươi một mực xinh đẹp xuống dưới, ta sẽ nhượng cho ngươi tại ngươi yêu nhất địa phương, vĩnh viễn đang ngủ say. Càn Lượng Không Hoàng nhìn xem chậm rãi bị triệt để đóng băng tự nhiên xương hoàng, lặng lặng kể ra lấy. Ngay tại hết thảy cuối cùng đem hoàn toàn phong ấn, ngay tại trật tự sắp sửa hoàn toàn đem nơi đây triệt để cứng lại thời khắc. Sở hữu đóng băng tốc độ, hết thảy đang tại tiến hành lại đột nhiên hoàn toàn đình trệ rồi. Càn Lượng Không Hoàng ngây ngẩn cả người, nhìn xem thương dạ. Đoạn Tư Ngữ ngây ngẩn cả người, nhìn xem thương dạ. Hai người khó hiểu. Toàn bộ nghi hô nhìn xem chính tại đâu đó đầy sắc chỉnh trọng mo dạng thương dạ. Làm sao vậy, nơi không thật sự không cách nào triệt để phong ấm đâu này? Càn Lượng Không Hoàng gấp gáp hỏi. Hắn không cần thiết lại để cho thê tử ly khai chính mình, hắn không muốn thân thể của nàng bị hoàn toàn mục nát. Dù sao, Càn Lượng dưới thành hỏa chi nguồn suối lực lượng đã sớm xâm nhập đã đến trong thân thể nàng, mặc dù là chuyển rời đến nơi cực hàn, kết quả y nguyên là giống nhau. Nghe được Càn Lượng Không Hoàng, thương dạ lại không có trả lời. Mà là như trước mặt sắc ngưng trọng đứng ở nơi đó, lặng lặng cảm thụ được cái gì. Nhìn thấy thương giả mo dạng, Càn Lượng Không Hoàng cũng minh bạch, hắn tựa hồ chính đang tiến hành lấy cái gì dò xét. Cho nên tuy nhiên nội tâm lo lắng, thế nhưng mà hắn lại không có mở miệng. Rốt cục chờ đợi hồi lâu sau, thương giả động. Chỉ là hắn động, lại cho Càn Lượng Không Hoàng cùng Đoạn Tư Ngữ vô tận rung động. Bởi vì, hắn vậy mà vươn hai tay tại hai người trước mặt, nhẹ nhàng bóp nát trước mặt cái kia vốn nên bị trọn đời đóng băng ấm ánh quan tài. Giờ khắc này thời gian phảng phất tạm lui. Mặc cho ai đều không thể nghĩ đến thương dạ vậy mà làm ra chuyện như vậy đến. Càn Lượng Không Hoàng lập tức về sau, rốt cuộc phản ứng đi qua. Hai cái đồng tử lập tức huyết hồng. Khí thế cường đại cơ hồ theo kịp phản ứng lập tức. Mà triệt để bộc phát. Thân ở tại đây bảo suyệt trái loạn khí trong tràng, Đoạn Tư Ngữ trực tiếp bị đẩy lùi đát lâu. Nếu như không phải Càn Lượng Không Hoàng quá phận sủng ái cho nàng vô số hộ thân bảo vật, chỉ sợ gần kề chỉ là lần này có thể làm cho nàng trực tiếp vẫn lạc. Tràn đầy phẫn nộ, cơ hồ dung hợp Càn Lượng Không Hoàng toàn bộ lực lượng một kích bay thẳng đến thương dạ đột nhiên rơi xuống. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ Càn Lượng Thành Đô cảm nhận được cái này cổ cơ hồ muốn đè sập bọn hắn vô địch khí thí. Sở hữu phủ phục trên mặt đất, cơ hồ khó có thể thừa nhận loại này vô tận uy nghiêm. Mặc dù là những cái kia cường đại võ giả đã ở đau khổ trèo trống. Bọn hắn tại Càn Lượng Không Hoàng nổi giận khí trong tràng căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Cảm nhận được Càn Lượng Không Hoàng một số gần như điên cuồng. Hoàn toàn bảo đi một kích, thương giả ánh mắt cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Nếu như đây là đang nước ngoài bên trong, có vô hạn tan vỡ có thể vận dụng, có luân hồi có thể triệu hoán, hoặc là đối với cái này một kích, hắn không có bất kỳ kiêng kỵ đáng nói. Chỉ là hôm nay, là ở phàm giới bên trong, là ở có thiên địa bổn nguyên phàm giới ở trong. Một khi vận dụng tan vỡ lực lượng, mà không có như hắc hoàng quyền trượng tín ngưỡng lực đồ vật đến che đậy thiên cơ, chỉ sợ không cần đối thủ của hắn đánh tới, chính mình sẽ bị thế giới bổn nguyên hủy diệt. Hôm nay, đang nhìn đến càn lượng không hoàng cái này một kích toàn lực về sau, Thương Dạ suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng mà cuối cùng những này đều nhất nhất bị không nhận rồi. Bởi vì, làm được những điều kia điều kiện tiên quyết, đều là hoàn toàn ly khai nơi đây. Một khi ly khai tại đây, chỉ sợ tự nhiên Dương Hoàng thật sự muốn một điểm không sĩ. Mặc kệ là vì cái gì, hắn cũng không thể lui. Lập tức Thương Dạ rốt cuộc quyết định. Vận dụng chính mình phàm giới ở trong che giấu tuyệt thế áp chủ bài chi một bộ phận thần hóa. Trong tích tắc, một cổ không chút nào thấp hơn trước khi càn lượng không hoàng khủng bố chấn động phóng lên trời. Chỉ là cái này chấn động lực lượng, nhưng lại nghiền nát, nhưng lại chưa từng có từ trước đến nay, bất luận cái gì ngăn cản đều muốn hoàn toàn nghiền nát đích chân lý cực hạn. Giờ khắc này, những khổ kia khổ trèo chống cường đại đám võ giả, rốt cục tại hai cổ khí tràng hợp lực phía dưới hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn đã rốt cuộc không cách nào làm ra phản ứng gì rồi. Giờ phút này thiên địa tự là vô thượng linh hoàng đều không thể tại làm ra cái gì cho bọn hắn, chỉ có vô tận run rẩy. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. Hy vọng, vì nàng giết. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Nơi bơ sơ bê. Đối mặt càn lượng không hoàng không xen lẫn bất luận cái gì pháp tắc, lại hoàn toàn tựu là cực hạn lực lượng một kích. Thương Dạ tay phải lập tức thần hóa. Tan vỡ lực lượng gia trì, vô hạn nghiền nát ý chí phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Giờ khắc này, lưỡng đại vương người trực tiếp đụng vào nhau. Đại bà quyền. Thương Dạ cận chiến bất thí thần quyền, lúc trước cường như đế già hủy hoàng, tại một quyền này hạ cũng cơ hồ bị hoàn toàn đánh bại. Giờ phút này tại Thương Dạ bộ phận thần hóa, siêu tại nửa bước thần thoại, cơ hồ so sánh hoàn toàn thần thoại tay phải một kích phía dưới, càn lượng không hoàng, rốt cuộc bị Thương Dạ một quyền này đánh bay đến mà ra. Thân ảnh đã phá vỡ cái kia phảng phất từ cổ chí kim nhà thờ tổ trực tiếp bị oanh đánh tới trên 9 tầng trời. Một màn này, lại để cho Đoạn Tư Ngữ cơ hồ ngốc trệ. Phụ thân thực lực. Nàng đã biết thiên tài yến hội về sau, mọi người nghị luận nàng đều hoàn toàn đã nghe được. Chí cường hoàng giả. Phụ thân thực lực tuyệt đối đã đến hư không chiến vực cơ hồ nhất đỉnh phong nhất trình độ. Thế nhưng mà hôm nay cái kia như thiên thần vĩ đại phụ thân tại cực độ tức giận tại toàn bộ lực lượng một kích phía dưới, vậy mà bị cái kia người trẻ tuổi tựa hồ cùng lắm thì chính mình mấy tuổi thiếu niên trực tiếp oanh phi mà ra. Cái này làm sao có thể bay ngược mà ra càn lượng không hoàng cơ hồ đã trở thành một cái chói mắt quang điểm. Không chỉ là Đoạn Tư Ngữ thấy được, mà ngay cả những cái kia bởi vì khí thế áp chế mà xuất hiện đích thiên tài cùng với trong thành những cái kia siêu thoát cường giả cũng đều thấy được. Giờ khắc này bọn hắn kinh hãi thật lâu. Chí cường hoàng giả một kích tung bay. Điều này cần cỡ nào thực lực khủng bố. Thần thoại. Chỉ sợ cũng chỉ có thần thoại mới có thực lực như vậy. Chẳng lẽ trong thành xuất hiện một thần thoại cường giả? Là đế giả hủy hoàng hay vẫn là dừng lại thương không hoàng? Cũng hoặc là cái kia thần thần bí bí cơ hồ không có bất kỳ tâm hơi đại hư thủy hoàng đây này. Tất cả mọi người tựa hồ thấy được một hồi chiến loạn hàng lâm, một hồi tai nạn xuất hiện. Thế nhưng mà theo trên bầu trời tái hiện trở về càn lượng không hoàng tiếng hô, những người tài giỏi này thoải mái, mới hiểu được này người thân phận. Chỉ là tại thời khắc này về sau càng thêm nghi hô lại xuất hiện. Buổi tối hôm qua hay vẫn là thân như huynh đệ hai người, giờ phút này tại sao lại là như vậy sinh tử tương đối đâu này. Thương Dạ, ngươi cái này hồn chứng. Càn lượng không hoàng thanh âm truyền khắp ở giữa thiên địa. Tất cả mọi người rốt cuộc đều minh bạch vừa rồi cái kia hai cổ khí thế thuộc về người phương nào rồi. Mang theo vô cùng lực lượng một kích lại lần nữa từ phía trên mà đem. Càn lượng không hoàng lúc này thái độ đã hoàn toàn cho thấy cái kia chính là không chết không ngớt. Thế nhưng mà ngay tại hắn phi tốc hạ thấp thời khắc, một đạo thân ảnh phóng lên trời. Thiên địa đích ý chí tại thời khắc này hoàn toàn nghiền nát. Tại mọi người trong mắt, hắn rách nát rồi huyền ảo, hắn rách nát rồi pháp tắc, hắn rách nát rồi đại đạo, hắn rách nát rồi ở giữa thiên địa hết thảy vĩnh hằng. Lại có một kích, lại là tay phải. Thương dạ một kích này, lại để cho tất cả mọi người thấy được, lại để cho sở hữu triệt để ngốc trệ. Bởi vì, một quyền này vậy mà lại đem càn lượng không hoàng triệt để đánh bay. Miệng phun máu tươi, thân thể đều xuất hiện vài tia ti vết rách. Giờ khắc này càn lượng không hoàng đã bị thân thể cực lớn gánh nặng mà đã kích thích. Trong đôi mắt càng là huyết hồng vô cùng. Càn khôn đỉnh thế bàn lập tức xuất hiện, lĩnh vực lực lượng khúc nhạc xạo cũng đã bắt đầu chập chờn. Thấy như vậy một màn, thương dạ đồng tử hung hăng siết chặt. Vừa rồi cái kia có thể dễ dàng như thế đánh bay càn lượng không hoàng, như thế bạo lực hoàn toàn áp chế, đó là bởi vì càn lượng không hoàng điên cuồng, đó là bởi vì càn lượng không hoàng không có sử dụng cực hạn lực lượng. Hắn giờ phút này chỉ có điều cùng đỉnh phong cử đầu tương tự, mà tay phải của mình nhưng lại tuyệt đối nửa bước thần thoại phía trên. Nhưng là bây giờ, một khi xuất hiện tại nước ngoài bên trong cái chủng loại kia cực hạn điên cuồng, chỉ sợ chính mình thật sự muốn triệu hoán chung kết xuất hiện. Thương giả biết rõ trận chiến đấu này vốn chính là không sao cả, căn bản là không ứng nên xuất hiện đấy. Cho nên, hắn không có ham chiến, mà là từ không trung phát ra một loại huyền ảo thanh âm. Tình thế thiên âm, hồng mông chuyển luân kinh. Bên trên ghi lại chỉ vẹn vẹn có một bộ không có chút nào sức chiến đấu lượng công pháp. Loại công pháp này tác dụng duy nhất tựu là tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước, tỉnh lại ngủ say tuế nguyệt, tỉnh lại nhập ma thiên người. Giờ phút này, loại này huyền ảo thanh âm vừa ra tựu lại để cho sở hữu nghe được mọi người xa vào đến một loại yên lặng hoàn cảnh. Hết thảy chinh phạt, hết thảy giết chóc toàn bộ dừng lại thương. Hết thảy dục vọng, hết thảy thương cảm toàn bộ dẹp loạn. Cái này cơ hồ tựu là tinh lọc một phiến thiên địa. Vô kiếp chi vực xuất hiện, khôn đỉnh thế bàn xuất hiện. Chúng đều chăm chú quay chung quanh tại càn lượng không hoàng bên người. Chỉ là những vật này lại không có một cách nào bộc phát ra nên có uy năng. Càn lượng không hoàng như trước huyết hồng lấy hai mắt. Bất quá giờ phút này, hắn lại không có tiếp tục công kích, mà là lạnh lùng nhìn xem thương giả. Vì cái gì? Một tiếng không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào thanh âm xuất hiện. Thương giả đình chỉ âm hát, tất cả mọi người thanh tỉnh. Trên bầu trời lôi vân đã bắt đầu tụ tập. Thương giả không có trả lời càn lượng không hoàng, mà là mặt sắc khó coi chằm chằm vào phía trên, không ngừng tụ lại lôi kiếp chi vân. Hắn thật không ngờ tan vỡ lực lượng vậy mà như vậy vi thế giới chỗ không để cho. Gần kề chỉ là nửa bước thần thoại đều xuất hiện kiếp nạn. Chờ hắn mở ra thông thiên pháp nhãn, nhìn thấu kiếp vân thực chất về sau mới thoáng thở dài một hơi. Bởi vì hắn không có phát hiện hủy diệt thiên đồng xuất hiện. Chỉ cần cái kia đồ chơi không đi ra, vật gì đó khác thương giả hay vẫn là sẽ không rất để ý đấy. Vừa rồi, ta là có thể đem nàng triệt để đóng băng. Mà ta khoảng cách cuối cùng một khắc cũng chỉ chênh lệch cuối cùng từng bước. Chỉ là tại cuối cùng này một khắc, ta lại không thể làm như vậy. Giải thích đã không còn kịp rồi. Cực hàn lực lượng đã sắp hoàn toàn phong ấm, cho nên ta chỉ có thể ra tay phá hủy hòm quan tài bằng băng. Nghe nói như thế, càn lượng không hoàng nhíu mày nghĩ lại đến. Hắn thật sự tìm không thấy thương giả muốn phá hư hòm quan tài bằng băng nguyên nhân. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn tại thanh tỉnh về sau mới nguyện ý nghe Thương Dạ giải thích, nếu không quản ngươi cái gì tuyệt tự Dạ Hoàng, quản ngươi cái gì số mệnh tổ vương thê tử của ta thi thể người, tự là giết, giết, giết. Cái kia là nguyên nhân gì cho ngươi làm như vậy đây này? Nghe được Càn Lượng tự nhiên, Thương Dạ mỉm cười một khắc, hắn buông xuống chiến đấu tư thái, tan vỡ lực lượng hoàn toàn giải trừ. Nàng còn có trở về khả năng. Ta, hoặc là có thể cho nàng trở về. Nhẹ nhàng hai câu nói, lại để cho Càn Lượng không hoàng ngây dại. Làm cho nàng trở về. Làm cho nàng trở về. Làm cho nàng trở về. Lại để cho chết đi nàng trở về. Ta có thể cảm nhận được, nàng còn có sinh mạng dấu hiệu. Ta tin tưởng, ta hoặc là có thể nếm thử, làm cho nàng trở về. Mà vừa rồi, một khi thật sự đóng băng, như vậy nàng, sở hữu sinh cơ sẽ toàn bộ đoạn tuyệt. Nghe xong Thương Dạ lời này, Càn Lượng không hoàn toàn thân cao thấp khí cơ toàn bộ tán đi một khắc. Nếu như Thương Dạ muốn đánh lén, chỉ sợ một dưới thân kiếm có thể lại để cho cái vị này tương lai vô cùng có khả năng tổ vương cường giả như vậy phai mờ. Cái này, cái này, cái kia, cái kia. Run run rẩy rẩy, thậm chí liền hư không lơ lửng đều không thể làm được Lượng Không Hoàng giờ phút này mờ mịt, kích động, hân hoan kinh ngạc, nhớ lại. Cơ hồ sở hữu phức tạp, sở hữu mi mang biểu lộ toàn bộ xuất hiện ở trên mặt. Hắn căn bản là không cách nào biểu đạt ý của mình đi ra. Mà đang ở hắn bàng hoàng thời khắc, Thương Dạ lại động. Bởi vì trên bầu trời lôi kiếp đã hàng lâm. Có chút trào phúng nhìn xem trên bầu trời xuất hiện trưởng thơ ngũ lôi. Thương Dạ mở miệng. Ngươi cách này không phân thị phi ngụy thiên, ngăn ta hoàn toàn đáng chết. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ như đã từng như vậy, đem ngươi giẫm nát dưới chân triệt để nghiền nát đấy. Nhẹ nhàng lẩm bẩm thời điểm, cánh tay đã bắt đầu huy động. Lúc này đây, không có tan vỡ xuất hiện, không có chung kết xuất hiện. Chỉ là hoàn toàn vận dụng trật tự lực lượng. Thương Dạ vừa người làm kiếm cùng trật tự cùng một chỗ, hướng phía bầu trời cái kia xa so với hắn khổng lồ lôi điện bay thẳng vân tiêu. Trong nháy mắt thiên lôi dĩ nhiên là hoàn toàn nát bấy. Mà Thương Dạ trùng kích lại không có dừng chút nào trễ. Lại là trong nháy mắt coi trời bằng vung, hủy diệt hết thảy kiếp nạn chi vân, lại bị cái này vừa người một kiếm, hoàn toàn rách nát rồi. Tản mát thiên tinh, hết thảy như là vừa rồi, bình tĩnh an tường. Thương Dạ lặng lặng đứng tại trên bầu trời. Quanh thân, không có chút nào khác thường. Dùng hắn hôm nay thân thể, mặc dù không hiện ra thần thân thể, gần kề dựa vào trật tự thủ hộ, đều đủ để cho thiên kiếp đối với hắn, không có chút nào uy hiếp. Thương Dạ, ngươi nói có thể thật sự. Càn Lượng không hoàng cuối cùng từ hết thảy mi mang bên trong thời gian dần qua thanh tỉnh lại. Hắn thật sâu hít một hơi khí lạnh, cố gắng áp chế nội tâm nhảy lên. Bảy thành. Ta có bảy thành nắm chắc, làm cho nàng trở về. Nếu như có thể tìm đến mấy thứ đồ vật, ta có chín thành nắm chắc trở nàng nhịp thiên trọng sinh, lại tục đỉnh phong huy hoàng. Lại là liên tục hút vài hơi khí. Tuy nhiên lại đã không cách nào bình tĩnh lâu về sau, Càn Lượng không hoàng thân thể mới không hề run rẩy. Rốt cục, ánh mắt của hắn vô hạn tính mịch nhìn xem Thương Dạ. Chính là ngươi muốn thiên, ta cũng vì ngươi đánh tới. Chỉ cần, nàng có thể trở về. Thỉnh chia sẻ. Cuộc quay web. 13.800.100.com. Lô này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 560. Chuẩn bị hết thầy. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Vì nàng, ta cam nguyện trầm luôn chư thiên, lại để cho thiên địa chịu vẫn lạc. Thế gian sở hữu, hết thảy đều lờ mờ, ta chỉ vì nàng một người thắp sáng vĩnh hằng hào quang. Càn Lượng không hoàng ánh mắt thâm trầm tựa hồ cắn nuốt hết thảy, hắn không nói nhiều, gần kề cái này một câu như vậy đủ rồi. Nghe nói như thế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Thế nhưng mà trong ánh mắt, nhưng lại thật sâu, nặng nề đấy. Như vậy đại nghịch bất đạo, như vậy bỏ qua thiên hạ sinh linh, tại Thương Dạ nghe tới nhưng là như thế thân thiết. Hoặc là hắn tự si, hoặc là làm như vậy tổn hại người khác. Có thể nếu là giết một mảnh bầu trời có thể làm cho Vũ Linh trở về, Thương Dạ cũng nguyện ý. Thậm chí còn, hắn nguyện ý vì mình Linh Nhi, giết lượt vô số thiên. Như vậy, ngươi muốn cái gì vậy đâu này? Càn Lượng Không Hoàng mở miệng. Hắn biết rõ, có thể làm cho một chết đi tồn tại trọng sinh thậm chí còn khôi phục đỉnh phong tu vi cần đồ vật tất nhiên là nghịch thiên vô cùng đấy. Mặc dù có nghiêng thế thực lực, mặc dù có chấn nhiếp chư thiên nội tình thế nhưng mà Càn Lượng Không Hoàng cũng biết, rất nhiều thứ không phải mình muốn đạt được có thể lấy được. Ta cần cũng không phải gì đó tuyệt thế bảo vật. Gần kề chỉ là mấy thứ so sánh thông thường linh dược mà thôi. Nói xong Thương Dạ báo ra này mấy thứ linh dược đích danh xưng. Có lẽ, vật như vậy tại người khác chỗ đó, là tìm kiếm vô hạn mà không được thứ nhất cái thế kỳ bảo. Thế nhưng mà những vật kia đối với Càn Lượng Không Hoàng mà nói, nhưng lại không coi là cái gì đấy. Quả nhiên, nghe được những vật này về sau, Càn Lượng Không Hoàng ánh mắt càng ngày càng sáng vài thứ, tuy nhiên giờ phút này hắn bảo khố ở trong không nhất định đều có, thế nhưng mà chỉ cần thoáng một chút thời gian, hoàn toàn có thể sưu tập đến về phần, vào thời khắc này Càn Lượng trong thành, hắn trên cơ bản có thể thỏa mãn. Tựu những này sao? Không cần đừng đúng không? Khó có thể tin có thể đem chính mình thê tử phục sinh tỷ lệ theo 7 thành tăng lên tới 9 thành thậm chí còn có thể khôi phục nàng đỉnh phong thực lực bảo vật, dĩ nhiên là như thế bình thường. Cho nên Càn Lượng Không Hoàng lại lần nữa mở miệng xác nhận thoáng một phát. Kỳ thật, những vật này chỉ là phụ tá mà thôi, cơ chính đồ vật tin tưởng ngươi nên nong không đến đấy. Bất quá, như vậy thứ đồ vật ta lại có được. Cho nên trên cơ bản tự nhiên Xương Hoàng trở về khả năng tiếp cận hoàn toàn rồi. Mỉm cười Thương Dạ dáng tươi cười cho Càn Lượng Không Hoàng một loại hoàn toàn tin cậy cảm giác. Giờ khắc này, vị kia có thể so với Chí Cường Hoàng giả vô địch tồn tại, rốt cuộc hoàn toàn buông lỏng. Mặt sắc là một loại hoàn toàn phức tạp. Cái loại này tựa hồ có áy náy, rồi lại không dám xác định biểu lộ. Lại để cho Thương Dạ mỉm cười. Hắn hiểu được Càn Lượng Không Hoàng còn là không thể tin được chính mình theo như lời đấy. Dù sao thực lực của hắn cùng mình ở phàm giới bên trong cơ hồ tương đương, chính mình có số mệnh tổ vương truyền thừa, mà hắn càng là có thêm vô lượng tổ vương cơ hồ hoàn toàn truyền thừa. Vô lượng tổ vương truyền thừa, dùng hắn thực lực bây giờ đều không thể làm được. Như vậy Thương Dạ thật không ngờ đơn giản làm được, thật sự có điểm khó có thể tin. Bất quá Thương Dạ không có trách hắn. Bởi vì nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ chỉ biết càng thêm điên cuồng. Một khi tưởng tượng Linh Nhi thi thể bị người khác phá hư, Thương Dạ thật sự khó để xác định chính mình đến tột cùng hội điên cuồng tới trình độ nào. Cho nên bởi vì có đồng dạng cảm tình, hắn thông cảm Càn Lượng Không Hoàng. Hết thảy chờ sau khi thành công đang nói. Nói xong lời này Thương Dạ trực tiếp quay trở về tới trên mặt đất. Xem lên trước mặt cái này tràn đầy phong cách cổ xưa chân ý nhà thờ tổ, hắn nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Lực lượng cường đại trực tiếp nát bấy hết thảy tường đá. Chỉ là Thương Dạ khống chế thập phần hoàn mỹ. Giờ phút này ngoại trừ tường đá biến mất bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều không có chút nào hư hao. Tự nhiên Xương Hoàng lặng lặng nằm ở giữa thiên địa, mà Đoạn Tư Ngữ sớm liền đi tới bên cạnh của nàng. Thương Dạ, nàng cũng đã nghe được. Giờ phút này, nàng cũng là đồng dạng kích động, đồng dạng khó có thể tin. Khẽ gật đầu, sau đó nhìn thật sâu mẫu thân mình di thể liếc về sau, nàng đi tới Thương Dạ sau lưng. Mà giờ khắc này Thương Dạ tại Đoạn Tư Ngữ cùng Càn Lượng Không Hoàng chú mục ở bên trong đi tới tự nhiên Xương Hoàng thi thể một bên. Càn Lượng thành chủ, giúp ta che đậy thiên địa. Ta không muốn có bất kỳ rình coi tại đây bên ngoài, ta cần đồ vật tốt nhất cho ta lập tức chuẩn bị cho tốt. Hiện tại Thương Dạ tại Càn Lượng Không Hoàng trong nội tâm đã trọng đã tới rồi một loại trình độ khủng bố, hắn Càn Lượng Không Hoàng đô hội không chút do dự đi chấp hành. Trong nháy mắt bày ra che bầu trời đại màn. Giây lát, chốc lát về sau, cả vị thành chủ phủ bị hoàn toàn che đậy tại tầm mắt mọi người phía dưới. Phủ thành chủ ngay hôm đó lên, hoàn toàn phong bế. Ai dám đặt chân phủ thành chủ phương viên 10 dặm ở trong, bất kể là ai, mặc kệ phía sau hắn có như thế nào thế lực. Tất nhiên, giết không tha. Giết không tha. Giết không tha. Nghe được người, không không kinh dị vạn phần. Một chí cường hoàng giả phát ra tất sát lệnh, tựu là thần thoại che chở tồn tại đều muốn kiêng kỵ. Mà nghe hắn giờ phút này thanh âm, giống như hồ đặt trước nay chưa có quyết tâm. Cho nên, bình thường cùng Càn Lượng Không Hoàng quan hệ coi như cũng được người, đều triệt để buông tha cho trước khi rình coi ý định. Bọn hắn tin tưởng, mặc dù quan hệ dù cho, nếu có người phá hủy tự nhiên xương hoàng phục sinh, như vậy coi như là cửu thiên thập địa. Như vậy mặc dù cùng kỳ cả đời, Càn Lượng Không Hoàng cũng sẽ biết đuổi giết chí tử đấy. Tại hắn thanh âm biến mất về sau, phủ thành chủ phương viên mười dặm ở trong, bởi vì lúc trước gì tượng tụ tập tồn tại, nhao nhao phi tốc ly khai. Bọn hắn thẳng đến phi hành đã đến mấy ngoài trăm dặm địa phương về sau, mới lui ra đến. Tuy nhiên Càn Lượng Không Hoàng nói rất đúng mười dặm, thế nhưng mà mọi người cũng không dám thật sự ở lại nơi đó. Cứ như vậy, Càn Lượng Không Hoàng lơ lửng tại giữa không trung phía trên. Trước khi hiển hóa lĩnh vực lực lượng cùng Càn Khôn Định Thế Bàn cũng không có thu. Chúng chính tản ra chói mắt ánh sáng chói lọi, tựa hồ tùy thời cũng có thể hoàn toàn hình thái, diệt sát một kích. Về phần nói Thương Dạ trước khi nâng lên đồ vật lượng không hoàng không có phân phó xuống dưới. Bởi vì hắn hiểu được trong thành phàm là có những vật này gia tộc hoặc là thế lực, giờ phút này nhất định đều dùng tốc độ nhanh nhất trở về mang tới. Dù sao có thể làm cho Càn Lượng Không Hoàng nhớ ký chính mình, lại để cho giờ phút này cái vị này trí cường hoàng giả nhớ ký chính mình, cảm ơn chính mình, sở hữu linh dược, cái gì đều không tính rồi. Quả nhiên tại mấy nén hương về sau, Thương Dạ điểm danh sở hữu linh dược đã toàn bộ được đưa tới. Nhìn xem những này đã xem như tốt nhất thành sắc linh dược, Càn Lượng Không Hoàng nhẹ gật đầu. Phàm là có ăn với người của ta, ta tất nhiên hồi dốc sức tương báo. Chuyện đó, lại để cho những cái kia tính toán tốt rồi hết thảy người, đều là mặt sắc đại hỉ. Bọn hắn chờ, tựu là một câu nói kia. Mạng sống chi ăn. Đây chính là tự nhiên xương hoàng mạng sống chi ăn. Như vậy thiên đại ăn tình, Càn Lượng Không Hoàng tuyệt đối sẽ không làm qua loa đấy. Tại đạt được Càn Lượng Không Hoàng trả lời thuyết phục về sau, những người kia mang theo thỏa mãn thần sắc đã đi ra tại đây. Sau đó, phương viên cơ hồ đem gần trăm dặm phủ thành chủ cùng chung quanh khu vực, lập tức đã trở thành một cái không người trạng thái chân không khu vực. Giờ phút này còn lưu lại người, thì ra là chỉ có cái kia tôn cao cao lơ lửng trí cường hoàng giả cùng hắn thân nhất yêu nhất nữ nhi Đoạn Tư Ngữ rồi. Nhìn đưa tới linh dược, Thương Dạ thỏa mãn cười cười. Sau đó đối với trên bầu trời Càn Lượng Không Hoàng khẽ gật đầu, ý bảo không có vấn đề gì rồi. Sau đó tại hai người cơ hồ ngưng tụ thành thực chất trong ánh mắt, Thương Dạ động. Cái này khẽ động, không phải động linh dược, cũng không phải vận dụng cái gì khổng lồ bí pháp hoặc là lực lượng, mà là làm ra một cách lại để cho hai người kinh ngạc hành động. Thương Dạ vậy mà tại lập tức đã trở thành tím sắc hoàng giả, đã trở thành một tràn đầy vô cùng vĩ đại, tràn đầy vô tận thần tính thần linh. Thần thân thể Thương Dạ giờ phút này, vậy mà trực tiếp hiển hóa thần thân thể. Hóa thành thần linh hắn, không có xem chung quanh bất luận cái gì liếc, mà là ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mắt không hoàng xương hoàng. Sau đó vung lên, đem bày đặt ở chung quanh sở hữu linh dược, trong nháy mắt hoàn toàn nát bấy. Giờ khắc này, những cái kia cường đại linh tính cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mà những vật này cũng bị Thương Dạ dùng một loại phức tạp huyền ảo thủ pháp dung hợp tại hết thảy. Lập tức về sau, một cái tràn đầy vô tận tánh mạng linh dược kích ngơ hoa cứ như vậy hư không lơ lửng tại chỗ đó. Càn Lượng thành chủ, giờ phút này đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Ta sẽ ở vào suy yếu nhất thời kỳ cái này nhất giai đoạn, không được phép bất luận cái gì quấy nhiễu. Thương Dạ lại để cho Càn Lượng không hoàng khí thế lại lần nữa tăng vọt. Cơ hồ nháy mắt về sau, lĩnh vực lực lượng đã đạt đến lớn nhất trình độ. Mà Càn Khôn đỉnh thế bàn càng là khôi phục đã đến ngày xưa vạn trượng lớn nhỏ khủng bố tồn tại. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. Chữa trị hoàn thành. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Nơi bơ sơ bê. Chứng kiến hết thầy sẵn sàng. E xem tản ra vô tận thần tính Thương Dạ, rốt cuộc đem toàn bộ chú ý đều đặt ở trước mặt vị này như là ngủ say đâu tuyệt đại mỹ trên thân người. Hít một hơi thật sâu thần tại trong nháy mắt cơ hồ đạt đến một loại vẫn còn như thực chất trình độ. Toàn thân phát ra vô cùng tím sắc phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Cái này khủng bố lực lượng cơ hồ lập tức phá tan hết thầy trở ngại. Tại đây trong tích tắc. Mà ngay cả Càn Lượng không hoàng đô có chút sắc biến. Bởi vì này đầy trời tím sắc, vậy mà phá tan chính mình bố trí xuống che bầu trời đại màn. Ngay một khắc này, Càn Lượng trong thành tất cả mọi người mặt sắc phức tạp nhìn xem phủ thành chủ phương hướng, nhìn xem ở đằng kia trên không tràn ngập một loại tràn đầy đế hoàng chân ý mông lung tím sắc. Không ai có thể nhận ra đây là vật gì đến. Thế nhưng mà bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Cảm nhận được loại này thần bí không biết lực lượng vĩ đại. Càn Lượng không hoàng lại lần nữa tăng lớn lực lượng phát ra che bầu trời đại màn nhan sắc cùng phạm vi tiếp tục làm sâu sắc. Thế nhưng mà thủy chung, nó đều không thể áp chế đây chỉ là khí tức tím sắc. Mà Thương Dạ cũng không có tài quản cái này gì tượng xuất hiện. Ở trước mặt của hắn, ngủ say tự nhiên xương hoàng đã nhuộm dần tại càng thêm nồng đậm tím sắc bên trong. Tràn đầy thần linh khí tức lực lượng, không ngừng rót vào đã đến trong thân thể nàng. Trong thoáng chốc, nàng cái kia bên ngoài thân phía trên, vậy mà xuất hiện điểm một chút đỏ thấm chi quang. Thấy như vậy một màn, Càn Lượng không hoàng hơi khẽ chấn động. Cái này hồng sắc, hắn nhận ra. Cái này tựu là lại để cho hắn yêu nhất thê tử cơ hồ vẫn lạc đầu sỏ gây nên mồi lửa chân lý. Tại tràn đầy thần tính hồng mông chi khí nhuộm dần phía dưới, những này tồn tại ở tự nhiên xương hoàng trong cơ thể nhất không hài hòa tồn tại, rốt cuộc thời gian dần trôi qua xuất hiện. Mắt thấy sở hữu vấn đề đã tìm được. Thương Dạ trong ánh mắt bắt đầu không ngừng biến hóa. Giờ phút này, hồn độn sơ khai thiên địa biến hóa. Vô cùng vĩ đại cảnh tượng giao thay xuất hiện, vô số quang minh lập lòe, vô số ám dạ hàng lâm. Ánh mắt của hắn bên trong tựa hồ diễn biến thiên địa vạn vật tồn tại. Rốt cục thông thiên pháp nhãn hoàn toàn mở ra. Đây là trình độ lớn nhất mở ra, đây là chỉ có tại cuộc chiến sinh tử, chỉ có tại cực hạn đối kháng thời điểm. Thương Dạ mới có thể thi triển cường đại nhất hai mắt lực lượng. Dưới tình huống như vậy, thông thiên pháp nhãn đều diễn biến nó vĩ đại nhất lực lượng thông thiên duy ta. Nó sẽ nghiền nát thế gian hết thảy pháp tắc huyền ảo, hóa thân thành Thương Dạ nhất bổn nguyên kiếm đạo chân lý, lại để cho hắn vô hạn chí cường trấn áp chư thiên. Thế nhưng mà giờ phút này, cái này mở ra đã đến trình độ lớn nhất thông thiên pháp nhãn, lại không có hoàn toàn nghiền nát. Nó gần kề chỉ là đem những cái kia bị hồng mông chi khí nhuộm dần về sau, nổi bật đi ra mồi lửa chân lý tiến hành nghiền nát. Một cổ, một chút. Thời gian không ngừng trôi qua. Đây không phải đối chiến. Có thể không kiêng nể gì cả hoàn toàn phá hư. Tự nhiên xương hoàng giờ phút này thân thể không được phép một chút tổn thất, cho nên Thương Dạ chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi cực kỳ cẩn thận. Rốt cuộc tại đi qua nửa ngày trời sau, cái kia tỏ khắp quanh thân vô số điểm đỏ. triệt để tiêu trừ. Thấy như vậy một màn, Càn Lượng Không Hoàng trong ánh mắt rốt cuộc sắc ra một loại khó tả kích động. Chỉ cần cái này đầu sỏ gây nên mất đi. Như vậy mặc dù tự nhiên Xương Hoàng không thể trở về, nhưng là nàng lại có thể vĩnh viễn bảo bất hủ rồi. Thông Thiên Pháp Nhãn nhìn quét. Cảm nhận được tự nhiên Xương Hoàng trên thân thể đã tại không có một điểm phá hư tính lực lượng về sau, Thương Dạ rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, nàng nhục thân đã không có vấn đề rồi. Bước đầu tiên đã hoàn thành. Trước mắt cần làm tựu là tiến hành bước thứ hai, làm cho nàng còn sót lại linh hồn chữa trị tiến hành trọng sinh rồi. Chữa trị nhục thân, rất nhiều người đều có thể làm đến. Cần phải nói là đến chữa trị linh hồn. Chỉ sợ toàn bộ ở giữa thiên địa cơ hồ không ai có thể làm được. Mặc dù là lĩnh ngộ linh hồn bổn nguyên pháp tắc cực đạo cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào triệt để làm được. Chỉ là bọn hắn không được, lại không có nghĩa là Thương Giả không được. Bởi vì, hắn Thương Giả là từ xưa tới nay có ghi lại bên trong đệ nhất tôn lĩnh ngộ mới bắt đầu tồn tại. Chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo. Chư thiên vạn giới, tam thiên đại đạo ở bên trong, vĩnh hằng vi tôn, làm một cách mạnh nhất thể hiện. Mà chung kết chủ diệt, cơ hồ là vạn vật chung kết, vạn vật tử vong. Thế nhưng mà, chúng lại cũng không phải nhất huyền ảo, khó khăn nhất lĩnh ngộ đấy. Tam đại chí cao ở bên trong, khó khăn nhất, chỉ có mới bắt đầu. Chỉ có tồn tại ở hết thảy bên trong, tam thiên đại đạo ở trong, không có gì ngoài vĩnh hằng bên ngoài, tồn tại ở sở hữu bên trong chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo. Nó mới được là nhất khó khăn nhất bắt mo, nhất khó khăn nhất lĩnh ngộ thần huyền chi lực. Trong nháy mắt, mới bắt đầu lực lượng xuất hiện. Giờ khắc này thiên địa tựa hồ cũng vì đạo này nổi nhất cân đối, hết thảy mấu tính nguồn suối lực lượng mà mừng rỡ. Bầu trời giáng xuống vô số hào quang. Đại địa phía trên, lượt khai vạn hoa, địa mạch phía trên tiên linh hiện lên. Tại Càn Lượng trong thành cơ hồ khắp nơi đều tràn đầy một loại tường hòa an bình cảm giác. Tựu là những cái kia tại vẻ ngoài xem cường giả, đã bị cái này mới bắt đầu khí tức ảnh hưởng, vậy mà cũng cảm thấy mình trong cơ thể sinh cơ bắt đầu không ngừng sinh sôi. Đây không phải dược vật kéo dài, đây không phải công pháp tăng lên, mà là một loại bổn nguyên sinh mệnh lực lượng tỏa sáng. Tựa hồ, như là vừa mới đã nhận được một cỗ hoàn toàn mới thân thể, hết thảy đều theo nhất nguyên thủy giai đoạn bắt đầu không ngừng phát sinh đồng dạng. Thở hơi cuối cùng người bệnh, lập tức khỏi hẳn. Hẳn phải chết phàm nhân tại phát sinh cơ. Những cái kia người bình thường càng là trực tiếp đột phá nguyên một đám tỉnh bình tiến giai cao cấp. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đã hoàn toàn khó có thể tin dạng lực lượng, văn sở vị văn. Giờ phút này bọn hắn cảm thấy tựu là chung kết lực lượng hàng lâm cũng sẽ không cho bọn hắn như vậy vô địch rung động. Dù sao, lực lượng như vậy chỉ là hủy diệt. Mang đến chỉ là kính sợ. Mà giờ khắc này xuất hiện, nhưng lại một loại nội tâm trọng sinh, một loại hoàn toàn mới tồn tại. Cái này huyền ảo, cái này vĩ đại, muôn đời không thấy, ngàn thế không ra. Càn Lượng Không Hoàng giờ phút này mở ra miệng cơ hồn đã khó có thể khép kín. Mới bắt đầu. Tại sao có thể là mới bắt đầu đây này? Bao nhiêu vĩ đại thủy tổ bị nhốt tại đại chân ngã chi cảnh trọn đời không cách nào tại tiến thêm một bước. Thế nhưng mà hắn, vậy mà sớm lĩnh ngộ lực lượng này. Tăng thêm chung kết, tam thiên đại đạo, hắn xác minh đại vĩnh hằng chi cảnh chỉ có thể tùy tiện mà thôi. Tuyệt tự giả hoàng, vậy mà đã trước ta nhiều như vậy rồi. Ngoài miệng thì thảo nói, thế nhưng mà Càn Lượng Không Hoàng trong đôi mắt cũng chỉ có bất bại chiến ý. Trọn đời bất khuất ý chí chiến đấu. Hơn nữa, giờ phút này tại những này vô địch đích ý chí phía trên thêm nữa. Nhưng lại vui mừng. Vô tận, vô cùng vui mừng. Mới bắt đầu đều xuất hiện, mới bắt đầu đều phủ xuống. Gần kề chỉ là vì thê tử của mình mới bắt đầu đều phủ xuống. Như vậy nàng trở về thật sự biến thành tất nhiên rồi. chậm rãi cảm nhận được cái kia dần dần tràn đầy sinh mệnh khí tức thân thể càn lượng không hoàng hai gò má, rốt cuộc chảy ra một tia vệt nước mắt. Hai mươi mấy năm chờ đợi, hai mươi mấy năm dày vò ngàn năm tiếc nuối, vài vạn năm bi thống. Hắn rốt cuộc có thể đền bù rồi. Thương Dạ mặt sắc cực kỳ tái nhợt, giờ phút này hắn đã vận dụng phàm giới ở trong có thể vận dụng nhất đại lực lượng rồi. Mà ở hắn cơ hồ nhanh đến cực hạn một khắc, tự nhiên xương hoàng linh hồn đã bị mới bắt đầu lực lượng cơ hồ chữa trị hoàn toàn rồi. Hiện tại, dù cho không có kế tiếp hết thảy, tự nhiên xương hoàng cũng sẽ ở chờ đãi sau một khoảng thời gian bị tỉnh lại trở về. Chỉ là Thương Dạ lại không có dừng lại. Nếu như chỉ là đơn thuần như vậy, hắn muốn những cái kia linh dược làm cái gì? Hắn muốn trấn giới vương thân thể xuất hiện làm cái gì? Trong ánh mắt hắn đột nhiên lóe ra một loại kỳ diệu hào quang. Ngay tại càn lượng không hoàng cho rằng Thương Dạ sắp thỏa một khắc, hắn lại làm ra càng thêm lại để cho người rung động một màn. Thương Dạ, vậy mà tay phải hóa kiếm, hướng phía tay trái của mình, một kiếm vung xuống. Huyết, tử kim chi sắc tôn nghiêm chi huyết tràn đầy không cùng thần tính, tràn đầy hồng mông chân lý máu tươi, tung tóe đã rơi vào ở giữa thiên địa. Làm nổi bật lấy hết thảy hào quang, lóe ra xinh đẹp nhất hào quang. Chúng nhẹ nhàng bay ra. Sau đó, tại Thương Dạ dưới sự khống chế, tích rơi xuống tự nhiên xương hoàng thân thể tất cả bộ phận phía trên. Thỉnh chia sẻ. Cuộc quay web. 13.800.100.com 55 vinh của quay web 13.800.100.com. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 562. Thương Dạ điên cuồng. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Thần huyết. Đây là thần linh huyết dịch. Mặc dù không có hoàn toàn trở thành thần linh cường giả, thế nhưng mà Thương Dạ thân thể đã sớm lột xác đã trở thành thần linh thân thể. Trong cơ thể hắn lưu chuyển tựu là thần linh huyết dịch, tựu là thần huyết. Thương Dạ trong đôi mắt chớp động lên một loại rủi gì nhảy lên. Sách điện tử download. Giờ phút này, nếu có cái này Thanh Hà Tông đệ tử ở chỗ này, nếu có lấy những cái kia người quen tại đây, tất nhiên có thể nhận ra Thương Dạ trong ánh mắt nhảy lên đến cùng ý vị như thế nào. Đây là một loại điên cuồng, một loại chấp nhất, một loại muốn hoàn thành một loại nhận định mục tiêu mà xuất hiện không tiếc hết thảy cố chấp. Đương thần huyết trải rộng tự nhiên xương hoàng bên ngoài thân thời điểm, Thương Dạ mặt sắc đã mất đi bất luận cái gì sắc màu. Hắn hiện tại trên cơ bản đã đạt tới cực hạn. Trước khi mới bắt đầu lực lượng đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn linh khí. Mà hôm nay đây cơ hồ có thể nhuộm dần tự nhiên xương hoàng thân thể toàn bộ huyết dịch, càng làm cho hắn cái này vĩ đại trấn giới vương thân thể cũng cơ hồ đi tới cực hạn thời khắc. Chỉ là Thương Dạ nhưng như cũ không có dừng lại ý tứ. Hắn hiện tại đang tại nhất quan trọng muốn trước mắt, không được phép một tia qua loa. Rốt cục, ngay tại Thương Dạ tử kim huyết dịch đem tự nhiên xương hoàng cơ hồ toàn bộ bao trùm thời điểm, hắn lui ra đến. Ánh mắt có chút nâng lên, nhìn xem trên bầu trời treo cao càn lượng không hoàng. Đoạn thành chủ. Hiện tại, ta có một việc cần còn muốn hỏi cùng ngươi. Hiện tại Thương Dạ tại hắn trong suy nghĩ vị trí đã không đơn thuần là trước khi cái chủng loại kia chi kỷ, cái loại này có thể cả đời vi địch nhân vốn có người rồi. Hắn đã thành chính mình trong suy nghĩ một bất hủ tấm bia to, một cái trọn đời không quên ăn nhân rồi. Cho nên Thương Dạ câu hỏi hắn rất nhanh trả lời. Nhưng hỏi không sao. Chỉ cần ta biết rõ, hết thảy đều nói cho. Nghe được càn lượng không hoàng, Thương Dạ mặt sắc tái nhợt nhẹ gật đầu. Hiện tại nếu như ta dừng lại, tự nhiên xương hoàng đã khẳng định có thể trở về rồi. Nghe nói như thế, khó có thể ức chế run rẩy xuất hiện ở càn lượng không hoàng trên thân thể. Chờ đợi lâu như vậy tuế nguyệt, lớn nhất lý tưởng chỉ là tiêu nhục thân không tại mục nát. Thế nhưng mà Thương Dạ giờ phút này lại nói cho hắn biết, vợ của hắn muốn trở về rồi. Thương Dạ không có nói tiếp xuống dưới, mà là chờ đợi Càn Lượng Không Hoàng hoàn toàn khống chế được chính mình về sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Chỉ là, hiện tại nàng dù cho trở về, cũng chỉ có thể xem như một cái người bình thường. Ta vì nàng nhịp thiên cải mệnh, cơ hồ hoàn toàn một lần nữa miêu tả một lần, bổ sung nàng tàn phá linh hồn. Nàng hiện tại đã xem như một cái nguyên vẹn tánh mạng rồi. Chỉ là, ta có thể làm được, chỉ có cái này một chút. Kỳ thật nàng có lẽ xem như đã chết đi. Có thể là đối với đoàn thành chủ lưu niệm, có thể là đối với đoàn tiểu thư không bỏ. Nội tâm của nàng bên trong còn có một tia chấp niệm linh hồn không có tán đi. Cho nên ta mới có thể đem nàng tính toán bên trên phục sinh. Bất quá, ta có thể làm được, cũng gần kề chỉ là những thứ này. Dù sao, ta không phải tạo hóa, không có cách nào tại trở lại như cũ nàng nguyên lai hết thảy. Ta có thể làm được, chỉ là cho nàng một cỗ nhất nguyên thủy thân thể. Mà thân thể này, khả năng thật sự rất kém cỏi kình. Dù cho có vô địch kinh nghiệm, có đỉnh phong tam tai cảm ngộ. Thế nhưng mà nàng muốn tu luyện thật sự rất khó, rất khó. Dùng cách này phỏng đoán. Mặc dù có nào thiên tài địa bảo coi hắn hôm nay thân thể mà nói. Chỉ sợ tối đa ngàn năm thời gian. Liền đem hóa làm thổi phồng đất vàng tại không trọng sinh tiêu. Nghe được Thương Dạ giải thích, Càn Lượng Không Hoàng vừa mới cao hứng cái chủng loại kia kích động cùng hưng phấn toàn bộ đã trầm mặc. Trước khi, lý tưởng của hắn chỉ là tự nhiên xương hoàng có thể nhục thân bất hủ. Rồi sau đó đến, đang nghe nói nàng còn có trở về tiêu về sau, Càn Lượng Không Hoàng xa hoa tựu là liếc nhìn nàng một cái. Cùng nàng có thể nhiều lời đi đâu sợ một câu. Có thể thật sự đến nơi này một khắc. Được cho biết tối đa chỉ có thể cùng cái này yêu nhất người ở chung ngàn năm thời điểm. Càn Lượng Không Hoàng đột nhiên cảm thấy một loại nguồn gốc từ nội tâm áp lực. Một loại không cam lòng. Một loại không cách nào tiêu xái áp lực. Chỉ có thể tối đa gần kề ngàn năm thời gian à. Trong lời nói tràn đầy quá nhiều không cam lòng cùng áp lực. Tràn đầy một loại vĩnh viễn không cách nào tiêu tan. Hắn có thể sống đến cơ hồ vô hạn thời gian. Tương lai thành tựu thủy tổ thời điểm, hắn nhất định đem cùng thiên địa đồng thọ, cùng tuế nguyệt cùng tuổi. Mà chính mình nữ nhi cũng là một kỳ tài ngút trời. Tương lai của nàng, nhất định cũng có thể còn sống vô tận tuế nguyệt. Thế nhưng mà thê tử của mình cũng chỉ có ngàn năm tuế nguyệt. Ngàn năm. Hoặc là đối với phàm nhân mà nói cái này rất nhiều. Thế nhưng mà đối với tại bọn hắn như vậy nghịch thiên võ giả mà nói thật sự thiểu, thật sự quá ít. Thương Giả minh bạch Càn Lượng Không Hoàng bên trong phức tạp. Chỉ là sự thật, lại thực chính là như vậy. Khẽ gật đầu. Chứng kiến Thương Giả khẳng định, Càn Lượng Không Hoàng một hồi trầm mặc. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Như vậy, ngươi nói làm cho nàng trở lại đỉnh phong, rốt cuộc là cái gì đây này? Mở miệng hỏi thăm, hiện tại cái vị này vô địch cường giả, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Ta, là có thể làm cho nàng quay về đỉnh phong, một lần nữa thành tựu đỉnh phong tam tai, thậm chí thêm gần một bước. Tuy nhiên không có thể bảo chứng nàng thật có thể bất hủ bất diệt. Thế nhưng mà nếu nói là chỉ là thành thần, ta cảm thấy được có lẽ không có có bao nhiêu vấn đề đấy. Chỉ là, ta cần ngươi minh bạch. Làm như vậy, khả năng kết quả tựu là tự nhiên xương hoàng từ nay về sau tan thành mây khói, không tiếp tục một tia ấm ký còn sót lại. Hết thầy cũng là muốn trả giá thật nhiều đấy. Điểm này Thương Giả hiểu được, Càn Lượng Không Hoàng cũng hiểu được. Giờ phút này, hắn đã trầm mặc. Bởi vì hắn cũng không biết nên làm ra thế nào quyết định. Nhìn phía dưới cái kia mấy có lẽ đã sắp đứng thẳng bất chủ Thương Giả Lượng Không Hoàng, ánh mắt càng thêm tĩnh mịch. Hắn biết rõ, hoàn thành chuyện còn lại, đối với ở trước mắt cái vị này vô địch mà nói đồng dạng là đồng dạng rất lớn phụ tải. Hắn trả giá, càng là kinh người. Nếu như không thể tại làm ra quyết định gì lời nói, chỉ sợ về sau tựu không có bất kỳ cơ hội. Phụ thân, lại để cho Thương Dạ thử một chút. Ngay tại hắn khó có thể lựa chọn thời khắc, Đoạn Tư Ngữ mở miệng. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn xem Càn Lượng Không Hoàng. Phụ thân, ta nguyện ý lại để cho Thương Dạ đánh cuộc một lần. Ta tin tưởng ngủ say mẫu thân cũng nguyện ý. Nghe được Đoạn Tư Ngữ, Càn Lượng Không Hoàng hơi sững sờ. Mẫu thân, nàng cũng là một thiên tài. Nếu như không là vì ngài, vinh quang của nàng có thể sẽ càng thêm chói mắt. Mặc dù là chúng ta, nàng lựa chọn thoái ẩn. Thế nhưng mà nội tâm của nàng lại thủy chung là thuộc về một khỏa võ giả chi tâm. Vinh quang của nàng như cũ là thiên tài vinh quang. Ta muốn nàng hiện tại đã không có bất kỳ tiếc nuối. Nếu để cho nàng như vậy vô dụng sống quá cả đời, có lẽ mới được là một loại lớn nhất tàn nhẫn. Đã trầm mặc. Càn Lượng Không Hoàng đã trầm mặc. Chỉ là lần này trầm mặc lại không có tiếp tục bao lâu. Thương Dạ buông tay đi thử. Một tiếng rơi xuống đất. Thương Dạ không có chút nào vong. Mà là đánh ra nhất huyền ảo phức tạp nhất thủ ấm. Nhuộm dần tự nhiên xương hoàng tử huyết bắt đầu run rẩy không ngừng. Sau đó vậy mà bắt đầu thời gian dần qua hóa tan tự nhiên xương hoàng thân thể. Hung hăng nắm đấm trong nội tâm vô tận khẩn trương Lượng Không Hoàng không muốn xem, tuy nhiên lại không cách nào khống chế chính mình. Mắt gặp thê tử của mình toàn thân huyết nhục đã hoàn toàn hóa tan rồi. Còn sót lại chỉ có một cỗ ấm ánh trắng nõn không xương. Mà cái này không xương, vậy mà đã ở lập tức về sau thời gian dần qua biến nhuyễn. Cuối cùng hoàn toàn hóa tan rồi. Thấy như vậy một màn, Càn Lượng Không Hoàng triệt để ngốc trệ. Hắn không biết Thương Dạ đây là muốn. Thế nhưng mà hôm nay, hết thảy đã bắt đầu rồi. Cũng không còn có quay đầu lại khả năng. Cho nên chỉ có thể áp chế nội tâm sợ hãi, cường tự quan sát. Tự nhiên xương hoàng đã hoàn toàn biến mất rồi. Giờ phút này còn sót lại tại nguyên chỗ, chỉ có một lẳng lặng nằm tại đâu đó quang đoàn. Đây là linh hồn của nàng, đây là nàng võ giả bất khuất linh hồn. Tử kim huyết dịch tại hóa tan tự nhiên xương hoàng thân thể về sau, không có tiếp tục hóa tan cái kia cận tồn linh hồn. Nó sắc màu bắt đầu chậm rãi cải biến. Trước khi tử kim tựa hồ gia nhập một loại thuần trắng tại thời gian dần qua trở thành nhạt. Thương Dạ trên mặt đã không tiếp tục người sắc rồi. Hắn giờ phút này thừa nhận là một loại viễn siêu cực hạn phát ra. Thế nhưng mà hắn lại thủy chung không có buông tha cho. Trong đôi mắt không ngừng lóe ra là điên cuồng tới cực điểm ánh mắt. Trên bầu trời xuất hiện vô hạn hắc ám. Thành từng mảnh tràn ngập vô tận hủy diệt khí tức lôi điện đang tại chậm rãi hội tụ. Càn Lượng Không Hoàng kinh hãi nhìn trước mắt một màn này màn. Hắn hiểu được Thương Dạ vì chính mình lại để cho thê tử của mình khôi phục đỉnh phong tu vi, tất nhiên đã tiến hành khủng bố vô cùng động tác. Lại để cho vô thiên hư không chiến vực đều xuất hiện lôi kiếp. Đã nói rõ hết thầy rồi. Động tác của hắn có thể nói chính thức, nghịch thiên. Lập tức Càn Lượng Không Hoàng đem sở hữu lực lượng gia trì tại chu trên khuôn mặt. Có thể không ngừng chém ra vô địch lực lượng. Hắn muốn tan vỡ những này kiếp vân, hắn không thể dễ dàng tha thứ chính mình thê tử trở về, bị cái này lão tặc thiên phá hư. Thương Dạ không có chút nào để ý bầu trời hết thảy, ánh mắt càng ngày càng sáng, hai tay động tác cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, đương cái kia kiếp vân thai nghén đã đến nhất đầm đặc trình độ. Hắn hai tay vung lên. Trung quanh lơ lửng những cái kia linh dược kích ngơ hoa. Lập tức tiến vào đến nơi này trở thành nhạt tím sắc bên trong. Rồi sau đó hết thảy đều tại lập tức hoàn thành. Mới bắt đầu xuất hiện tử huyết làm nhạt trở thành trắng nõn. Sau đó lập tức bắt đầu ngưng tụ. Một cỗ thân thể lập tức xuất hiện. Đương cuối cùng một giọt tử huyết biến mất thời khắc. Ở giữa thiên địa đột nhiên hiện lên một cỗ cơ hồ hoàn mỹ thân thể. Mà cũng ngay một khắc này bầu trời lôi kiếp phủ xuống. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.